Trần Tấn Nguyên lại hơi có chút thất vọng đồng thời, nhưng trong lòng thì cực độ hưng phấn, mặc dù đan dược này chỉ có thể để cho người sống lại một lần, nhưng là có nó thì chẳng khác nào nhiều một cái mạng, mình bây giờ còn dư 3 viên đan dược, đó chính là 3 con tính mạng, nếu như tương lai gặp chiến bất quá đối thủ, trước đó ăn vào một viên, liền có thể kim thiền thoát xác, cho mượn chết còn sinh. Mới vừa rồi còn lo lắng trời đất càn khôn đỉnh hư, cho tự mình luyện chế ra một lò giả đan dược, nhưng là giờ phút này kiến thức hiệu quả của đan dược sau đó, Trần Tấn Nguyên nhưng hận không thể ôm càn khôn đỉnh dùng sức hôn một cái. 3 viên. Nhìn trong bình vậy 3 viên ánh sáng đẹp lung linh đan dược, Trần Tấn Nguyên âm thầm là mới vừa rồi làm thí nghiệm tổn thất vậy 2 viên đan dược cảm thấy đáng tiếc, đây chính là 2 cái mạng à, cứ như vậy sẽ không có, thật là phí của trời. Nếu đan dược này như vậy lợi hại, vậy thì kêu hoàn hồn đan đi. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, lấy ra một bản giấy nhỏ, viết lên hoàn hồn đan 3 chữ, dính vào thân bình trên, cho bình đan dược này đánh lên nhãn hiệu, tránh cho thả nó đan dược làm lan lộn. Trân trọng đem hoàn hồn đan thu cất, Trần Tấn Nguyên tim vẫn ở chỗ cũ hưng phấn nhảy loạn, như thế nghịch thiên đan dược cũng có thể làm cho mình luyện ra, vận khí này không khỏi cũng quá tốt chút, trong lòng ngầm tối tăm so đo. Sau này còn phải nhiều tìm chút ly kỳ cổ quái yêu ma quỷ quái thả trời đất càn khôn trong đỉnh luyện một chút, nói không chừng là có thể luyện ra hy kỳ cổ quái gì đan dược đi ra. Luyện lửa cơ một cánh, bắn ra mấy viên sao hỏa, đem vậy 2 con thỏ thi thể cho một mồi lửa, Trần Tấn Nguyên liền thật cao hứng đi ra gian phòng. Ngẩng đầu đi lầu 7 nhìn lại, nơi đó còn có mình thăng cấp lễ vật, cũng không biết sẽ là cái gì, tính một chút thời gian, bây giờ đi dò bảo, thời gian nhưng là có chút không đủ, vẫn là sau này có thời gian lại tới. Thân hình trước mắt, liền ra cổ võ không gian. Dừng trúc tía, hắc hùng tinh trúc phòng. Hùng bá, đây chính là ngươi huyền quang kính sao. Trần Tấn Nguyên cầm trong tay một mặt phong cách cổ xưa chạm hoa gương đồng, có chút hiếu kỳ đánh giá. Hùng bá đang ở sân bên trong biên giỏ trúc, nghe vậy mặt đen ở trên vạch qua một nụ cười trầm biếm. Không sai, vật này không chỗ dùng gì khác, duy nhất chỗ dùng chính là dòng nó. Trên trời dưới đất, chỉ cần ngươi muốn xem, là có thể ở cái gương này trông thấy. Hả? Trần Tấn Nguyên nghe vậy, khoe miệng không khỏi cút một tia cười đều, Hùng bá, ngươi nhất định không dùng một phần nhỏ trước gương rình coi cô gái tắm chứ. Hùng bá nghe vậy lập tức liền liếc mắt, thằng nhóc thúi, tư nghĩ thế nào như thế lôi thôi, ta cũng không ngươi bẩn thỉu như vậy. Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to, cầm huyền quang kính ném một cái, nói, đem vật này cho mượn ta dùng 2 ngày như thế nào. Ngươi cầm huyền quang kính làm gì? Muốn rình coi cô nương tắm. Hùng bá gõ má nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Một cái liền đem Trần Tấn Nguyên trong tay huyền quang kính cướp được trong tay, dùng một loại xem dâm tặc diễn cảm nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên cười khan một tiếng, làm sao có thể, mới vừa rồi chẳng qua là nói đùa với ngươi mà thôi, ta có bị ổi như vậy sao? Đảm nhiệm Trần Tấn Nguyên như thế nào tranh cãi, Hùng bá cực độ hoài nghi Trần Tấn Nguyên, trực tiếp đem vậy huyền quang kính thu vào, căn bản cũng không cho Trần Tấn Nguyên được như ý cơ hội. Hẹp hòi sức lực, không cho ta còn không lạ gì đâu. Trần Tấn Nguyên gặp Hùng bá bộ kia keo kiệt hình dáng, không nhịn được bĩu môi, hắn trong lòng đối với huyền quang kính như vậy hiếm lạ bảo bối rất là tò mò, bất quá thấy Hùng bá vậy keo kiệt dạng, liền mất đi một giòm ngó đến tuột cùng hứng thú, không cho mượn ta chơi, sau này cũng đừng nghĩ ta nấu cơm cho ngươi ăn. Hùng bá liếc mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, khẽ cười nói, được, ngươi nếu dám không cho ta nấu cơm, ta liền đánh ngươi. Ách Trần Tấn Nguyên không khỏi hơi chậm lại, hoàn toàn không nghĩ tới Hùng bá sẽ nói ra như vậy một phen, ngạnh ngợi thật lâu, Trần Tấn Nguyên mới ưỡn mặt góp đạo Hùng bá bên người. Hỏi, ta nói Hùng bá, ngươi ở núi Lạc Già bối phận như vậy cao, có thể làm sao chỉ có yêu thú cảnh trung kỳ cảnh giới đâu? Ngươi chân chính thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh à? Hùng bá xoay mặt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, không chút khách khí nói, làm sao, muốn luyện một chút? Trần Tấn Nguyên cười khan một tiếng, ngượng ngùng khoát tay nói, làm sao có thể, ta chẳng qua là nhìn ngài bối phận như thế cao, trong lòng có chút tò mò mà thôi, ngày hôm qua xem ngài có thể dễ dàng tránh Lai Phúc công kích, muốn đến thực lực chắc còn ở Lai Phúc trên chứ? À, thằng nhóc túi, so với ai khác không tốt, lại có thể cầm ta lão Hùng cùng một con chó so, thật là tìm đánh sao. Hùng bá không tránh khỏi cười một tiếng, ta lão Hùng đã lâu không có cùng người ra tay, nếu như ngươi muốn luyện một chút mà nói, ta cũng đúng lúc tay có chút ngứa. Cái này, có thể không? Trần Tấn Nguyên nghe vậy, trong lòng cũng sinh ra liền lên một chiếc dục vọng, nhất là đối mặt cường giả, Trần Tấn Nguyên lại là chiến ý nồng nặc. Hùng bá nhẹ nhàng cười một tiếng, có cái gì không thể, ngươi tự đưa tới cửa tìm đánh. Ta tại sao có thể không thỏa mãn ngươi đâu? Ách Trần Tấn Nguyên từ Hùng bá trong mắt thấy được tràn đầy tự tin, cái đen lớn này kỳ quái căn bản cũng không có đem mình coi ra gì, nhất thời trong lòng cũng khơi dậy một tia máu họ, vui vẻ cười to nói, ai đánh ai còn chưa nhất định đâu, Hùng bá, để cho ta gặp ngươi một chút cao chiêu đi, trước đó nhắc nhở ngươi một chút, ta người này sức lớn, ra tay không cái nặng nhẹ, nếu là bị thương ngươi bộ xương già này, đừng trách ta nha. A. Hùng bá bật cười khanh khách, buông xuống miệt đao đứng lên, nhẹ nhàng nhàn nhạt run lên trên người chút bụi đất, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, người tuổi trẻ không biết trời cao đất rộng, ngươi có thể biết ta lão Hùng đại danh gọi là cái gì? Hùng lực cuồng. Cùng ta so lực lượng, thằng nhóc ngươi còn non một chút. Non cùng không non, vậy còn phải thử qua mới biết. Trần Tấn Nguyên buông xuống một câu lời độc ác, lập tức liền bày ra dáng điệu, chuẩn bị cân nhắc một chút cái này hắc đại quái thực lực, lực lượng nhưng mà Trần Tấn Nguyên gần đây cũng kiêu ngạo vô cùng, lấy Trần Tấn Nguyên hôm nay thực lực, coi như là nửa bước tiên nhân cảnh siêu cấp cường giả hắn đều không sợ, Hùng bá bất qua yêu thú cảnh trung kỳ cảnh giới, thực lực coi như mạnh hơn nữa, vừa có thể mạnh đi nơi nào. Hùng bá vỗ tay một cái, có chút buồn cười nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, chỗ này quá nhỏ, hư hại đồ ta, thằng nhóc ngươi có thể không thường nổi, cùng để ta đi. Chương 1305, 89 nguyên công. Dứt lời, Hùng bá thi triển khinh công, cấp lên rừng trúc chi đầu, đạp lá trúc thân hình tiêu sái chui đi. Trần Tấn Nguyên khẽ mỉm cười, cũng là điểm mũi chân một cái, theo sát phía sau. Bay ra mấy dặm đường trình, Hùng bá mới ngừng lại, đạp trúc lãng, có nhiều hứng thú nhìn Trần Tấn Nguyên, thằng nhóc, đánh như thế nào, ngươi hoa cái đạo đi. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, với 50 mét bên ngoài cùng Hùng bá đối lập, nếu là tỉ thí, vậy chúng ta liền tới phải thuần túy một chút, không xính pháp bảo lợi hại, chỉ so với lực lượng, công pháp và thần thông. Hả? Hùng bá kinh ngạc nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên lại có thể nói lên không cần pháp bảo như vậy yêu cầu, đây không phải là tìm ngược sao, nhất thời cười nói, tùy ngươi liền, bỏ mặc như thế nào, ngươi cũng chỉ là bị đánh mà thôi. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, da mặt không khỏi khiến cho sức lực co quắp một cái, hướng về phía Hùng bá chắp tay, nói, đừng như vậy tự tin, ai đánh ai còn chưa nhất định, ta tu chính là võ đạo chính tông nội công Hoàng đế nội kinh. Hoàng đế nội kinh. Hùng bá nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, công pháp này đã nhiều năm không có xuất thế, ngươi người phi đế hoàng huyết mạch, như thế nào có thể tu. Ngươi đây liền chớ để ý, chờ lát nữa để cho ngươi giả khai mở nhan giới. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, cũng không đáp lại. Hùng bá đè xuống kinh ngạc, bĩu môi, cũng nói, lão Hùng ta tu chính là Phật môn công pháp nguyên công, cũng để cho thằng nhóc ngươi khai mở nhãn giới. Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, chính yếu nói, nhưng gặp Hùng bá xa xa đối với mình liền buông tay, thằng nhóc, ngươi là văn bối, lão Hùng ta trước hết để cho ngươi một chiêu. A. Trần Tấn Nguyên không nhịn được cười khẽ một tiếng, nhớ ngày đó cùng Trung Vô Lương đánh một trận, vậy yêu đạo chính là dùng loại này ánh mắt khinh thị nhìn mình, hơn nữa còn tự đại để cho mình năm chiêu. Chẳng lẽ những thứ này ỷ mình võ công cao cường cao nhân đều có thói xấu sao? Đây chính là ngươi nói, Hùng bá, chớ phản kháng nha. Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to, veo một tiếng hướng Hùng bá lao đi, hôm nay hắn có ở đây không thi triển thần thông dưới tình huống, lực lượng đã sớm vượt qua 10 dòng lực, đang lợi dụng tốc độ cực cao mang tới to lớn đánh vào, một quyền này lực lượng sắp xỉ 30 dòng. Như vậy lực lượng đã đủ để đem một ngọn núi phá hủy thành mảnh vụn, cũng không kỳ quái Trần Tấn Nguyên vừa lên tới sẽ dùng ở trên như vậy tàn nhẫn chiêu. Bởi vì là hắn biết Hùng bá khẳng định không có yêu ớt như vậy. Mắt gặp Trần Tấn Nguyên giống như một viên đạn đại bác vậy hướng mình cấp tới, Hùng bá trong con ngươi rất rõ ràng thoáng qua một vẻ kinh ngạc, tựa hồ không ngờ rằng Trần Tấn Nguyên sẽ dùng như thế cường đại lực lượng tới, bất quá Hùng bá nhưng cũng không có hốt hoảng. Hô! Trầm giọng quát một tiếng, Hùng bá thân thể toát ra nồng nặc kim quang, bộ dáng kia giống như là Trần Tấn Nguyên sử xuất thân thể cứng cắp thần công vậy, cả người trên dưới bị mạ lên tầng một chói mắt màu vàng. Bành! Quả đấm in ở Hùng bá trên ngực, theo một tiếng chói tai kim thiết tiếng, Hùng bá thân thể giống như một viên rơi xuống sao chổi, bị cường đại lực trùng kích hướng bay. Ùng ùng. Kim quang rơi xuống ở trong rừng trúc một tòa núi nhỏ trên đầu, mặt đất kịch liệt chấn động một cái, lập tức liền bốc lên một mảnh mây hình ấm, đem núi nhỏ kia đầu biến thành cho bụi, trúc tía sụp đổ một mảnh tiếp một mảnh. Chịu chíu. Cái này lão Hùng, ra quá dày. Trần Tấn Nguyên bưng lập trúc nhọn, mới vừa rồi một quyền kia mặc dù đem Hùng bá đánh bay ra ngoài, nhưng cũng đem mình tay phải chấn gần như hoàn toàn chết lặng, ánh mắt hướng vậy mảnh bụi bặm đầy trời địa phương, sẽ không cứ như vậy cốt chứ. Ngay tại Trần Tấn Nguyên có chút bận tâm lúc này, một cái bóng đen tự vậy mảnh bụi bặm trong bắn đi ra, thân hình tỏ ra có chút chật vật, chính là Hùng bá. Thằng nhóc giỏi, sức lực quá lớn, lão Hùng ta nhưng là bị ngươi hại một lần. Hùng bá đứng xa xa nhìn Trần Tấn Nguyên, đưa ra một ngón tay lau mép một cái máu tươi, trong mắt nhưng là toát ra nồng nặc chiến ý. À, Hùng bá. Đây chính là chính ngươi nói muốn để cho ta một chiêu, làm sao có thể nói là chăn hại đâu. Trần Tấn Nguyên cười khanh khách cười một tiếng, lão Hùng ở mình mạnh như vậy lực lượng dưới, không chỉ có ngạnh kháng xuống, hơn nữa lại có thể chỉ là bị một chút bị thương nhẹ, cái này phân thực lực đã không thể không để cho Trần Tấn Nguyên cẩn thận đối đãi. Một chiêu đã qua, còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra đi. Hùng bá cũng không cãi lại, xa xa hướng về phía Trần Tấn Nguyên ngang liền ngẩng đầu. Bao ngươi hài lòng. Trần Tấn Nguyên tà tà cười một tiếng, tuyệt thế thi triển khinh công đi ra, vèo một tiếng hóa là một đạo quang ảnh cướp đến Hùng bá trước người, ngay đầu một chiêu kháng long hữu hối vô muốn Hùng bá đỉnh đầu. Hống. Hình rồng chân khí gầm thét tàn phá, dương nhanh múa vuốt thế phải đem Hùng bá xé thành mảnh vụn. Hùng bá chán bây giờ thoáng qua một nụ cười châm biếm, mũi chân ở lá trúc ở trên một chút, nhẹ nhàng từ trước ra sau thổi tới, một tay phất lên, tụ quạt gió ra, nhẹ bỗng liền đem vậy hình rồng chân khí hóa là vô hình. Ồ! Trần Tấn Nguyên trong con ngươi lộ vẻ qua vẻ kinh ngạc, lăng không một cái thay đổi, lại là một chiêu hóa cốt miên trưởng hướng Hùng bá vô tới. A, tiểu tử sẽ trưởng pháp ngược lại là thật nhiều. Hùng bá mặt mang mỉm cười, thân hình đột nhiên biến mất ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, xuất hiện thời điểm đã ở Trần Tấn Nguyên sau lưng. Hóa cốt miên trưởng trưởng lực như gió thu phất qua, chỗ đi qua, mảng lớn trúc tía hóa là cho bụi. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, bị cái này lão hùng tốc độ cho kinh động, cái này phân thực lực tuyệt đối ở mình trên. Bất quá Trần Tấn Nguyên không phải tùy tiện chịu thua người, diêu tử xoay mình, một cái ngọn lửa đao lăng không chém về phía Hùng bá. Hùng bá cũng không hoảng loạn, tiện tay từ bên cạnh trúc tía ở trên tháo xuống một cái cành trúc, nội lực quan chú, lấy chi là đao nên đón. Ung ung nổ vang, cương đại sóng trùng kích hướng bốn phương giật tán. Ngọn lửa đao ngọn lửa khí tán lạc ở rừng trúc trong, mảng lớn trúc tía ngay tức thì liền đốt đốt. Hùng bá thân hình cấp tốc sau cướp, tay háo một cánh, tụ gió đi mặt đất cuốn đi, gió lớn sau này, vậy đằng đằng thiêu đốt ngọn lửa ngay tức thì liền tắt. Ừ, không tệ, cảnh giới tiên thiên, mới có thể có ngươi phần thực lực này, đã đáng quý. Hùng bá đứng xa xa nhìn Trần Tấn Nguyên, gật đầu không ngừng, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Vẫn chưa xong đâu, kịch hay còn ở phía cuối. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng. Nhẹ nhàng lắc một cái người, khiến cho cái pháp thiên tượng địa thần thông, thân hình nhanh chóng dương cao thành một chọc trời người khổng lồ. Ồ! Hùng bá thấy vậy, trong con ngươi cả kinh, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi còn biết pháp thiên tượng địa. Hề hề, Hùng bá, ngươi không nghĩ tới còn nhiều nữa. Trần Tấn Nguyên nhìn xuống đất ngay, vậy nguy nga thân hình cho người một loại cực lớn uy hiếp cảm, thanh âm giống như là sấm đánh vậy, cả kinh người thai điếc. Nhìn đúng Hùng bá chỗ chỗ, thật cao vừa nhấc chân, liền hung hãn đạp xuống. Có ý tứ. Hùng bá khỏe miệng một cong, trên người kim quang bắn ra bốn phía, cũng là quát một tiếng, ngay sau đó thân thể cũng nhanh chóng dương cao, chốc lát ở giữa đã vừa được cùng Trần Tấn Nguyên vậy cao lớn, hơn nữa còn ở dương cao, dừng lại lúc đã so Trần Tấn Nguyên còn cao hơn một đầu. Trần Tấn Nguyên đùi phải bị Hùng bá cự lực vén lên, lảo đảo lui về phía sau hết mấy bước, thiếu chút nữa ngã xuống đất, đạp ngã vô số trúc tía, nhìn Hùng bá kim quang kia lấp lánh, so mình còn muốn thân thể cao lớn, Trần Tấn Nguyên khó che giấu khiếp sợ, ngươi cũng biết pháp thiên tượng địa. Chương 1306, biến hóa thuật. Coi như là nửa bước tiên nhân cảnh như cảnh các người hóa ra thân phận thật sự cũng sẽ không có cao lớn như vậy, Hùng bá cũng không hiện ra nguyên hình là có thể có như vậy dáng người. Hùng bá cười ha ha một tiếng, thanh âm giống như từng cái sấm rền, lão Hùng ta cái này cũng không kêu pháp thiên tượng địa, cái này gọi là vạn trượng kim thân. Trần Tấn Nguyên nuốt ngụm nước miếng, ngay sau đó liền giải tán thần thông, chỉ xem Hùng bá vậy kim thân như thế. Không cần so cũng biết mình ở phương diện lực lượng tuyệt đối không phải Hùng bá đối thủ. Thế nào? Tiểu tử? Nhận thua sao? Hùng bá cũng giải tán kim thân, khá có chút buồn cười nhìn Trần Tấn Nguyên. Chớ đắc ý quá sớm. Trần Tấn Nguyên cắn răng, bị Hùng bá như thế một kích, như thế nào có thể nhận thua, vậy còn là người đàn ông sao? Lắc mình một cái, hóa ra thanh long thân phận thật sự, biến thành mấy chục trượng dài thanh long, gầm thét bay lên không nhảy lên, dương nhanh múa vướt hướng Hùng bá nhào tới. Ồ, thanh long huyết mạch. Thằng nhóc giỏi, xem ra lão Hùng ta còn đánh giá thấp ngươi. Hùng bá con ngươi co giúp một cái, trong mắt kinh ngạc liền liền, Trần Tấn Nguyên mang cho hắn bất ngờ thực ra quá nhiều. Hoàng vội vàng lui về phía sau mấy trượng, tranh Trần Tấn Nguyên vậy lăng liệt một móng, ngay sau đó một cái toàn người, cả người toát ra chói mắt thanh mang. Hống! Một cái thanh long tự vậy thanh mang trong gầm thét ra, dường như hướng Trần Tấn Nguyên lao đi. Hai con thanh long ở vân ở giữa nhảy lên chém giết, mang theo kinh thiên lôi đỉnh, chiến hồi lâu. Trần Tấn Nguyên thu thanh long thân phận thật sự, lắc mình một cái, hóa ra hổ trắng thân phận thật sự nhảy vào rừng trúc trong. Ngay sau đó, lại là một cái to lớn hổ trắng tự vân ở giữa rơi xuống, truy đuổi Trần Tấn Nguyên đi. Chiêm chiếp. Đi đôi với một tiếng hí, một cái cả người dục hỏa chu tước, tự trong rừng bay lên, nhưng mà không cần thiết chốc lát, vậy trong rừng lại bốc lên một cái giống nhau như lúc chu tước, theo sát lên. Rừng trúc tía ở giữa chiến đấu, đã sớm kinh động núi Lạc Già Quan Âm giáo mọi người. Cơ hồ tất cả đệ tử cũng đứng ở đỉnh núi trên, xa xa xem chừng hai người chiến đấu, thấy vậy ngươi truy đuổi ta đuổi một màn, trong mắt của tất cả mọi người cũng lộ ra hết sức khiếp sợ. Sư phụ, hắn không có sao chứ? Một ngọn núi trên, Đường Duyệt Tâm đứng ở Linh Thanh bên người, nhìn phía xa chiến đấu hai người, trên mặt phát hiện qua một tia lo lắng. Hùng Bá ra tay có đúng mực, sẽ không đả thương trước hắn, đã khá hơn chút năm không có gặp Hùng Bá ra tay, xem ra Hùng Bá thần công lại có tinh tiến. Linh Thanh đứng xa xa nhìn vậy mảnh tiếng nổ không chỉ chiến trường, trong mắt cũng là kinh ngạc liền liền. Phải không? Đường Duyệt Tâm ánh mắt lần nữa rơi vào vậy trong chiến đấu trên người hai người, bên hai thỉnh thoảng truyền tới mọi người hưng phấn tiếng hô, nhưng là trong lòng nàng nhưng khó che giấu lo lắng. Khá lắm, cái này gấu đen lớn lại có thể như thế cường hãn. Một cái khác trên đỉnh núi, Lai Phúc cùng Lâm Y Liên hai nữ đứng chung một chỗ, Lai Phúc nhìn Hùng Bá lại có thể đuổi Trần Tấn Nguyên chạy khắp nơi, không khỏi liên miên thán phục. Lấy Trần Tấn Nguyên bây giờ thực lực, coi như không cần pháp bảo, chính hắn cũng không thắng, mà Hùng Bá cùng Trần Tấn Nguyên chiến đấu nhưng rõ ràng chiếm thượng phong, nói cách khác Hùng Bá thực lực đã tuyệt đối vượt qua hắn, điều này thật sự là thật to ngoài hắn dự liệu. Bọn họ làm sao biết đánh nhau? Lâm Y Liên hai nữ trên mặt tràn đầy lo âu, Trần Tấn Nguyên buổi sáng đi ra ngoài, làm sao đảo mắt bây giờ liền cùng Hùng Bá đánh đâu? Lai Phúc nói, hai vị cô nương không cần lo lắng, chủ nhân cùng lao gấu kia mặc dù chiến lợi hại, nhưng là ra chiêu không hề hung hiểm. Hẳn chẳng qua là đang so thử mà thôi, nếu như là cuộc chiến sinh tử, chủ nhân hắn đã sớm đem pháp bảo đã lấy ra. Hai nữ nghe vậy trong lòng an tâm một chút. Chiến đấu kéo dài nửa giờ. Đừng đánh, đừng đánh. Trần Tấn Nguyên giải tán Huyền Vũ thân phận thật sự, lật đật khoát tay không muốn tái chiến, mình đổi cái gì, cái này lão Hùng liền theo đổi cái gì, cái này đánh thật sự là không có ý tứ. Hùng Bá cũng khôi phục bổn tôn, vui vẻ cười to đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, nói, thằng nhóc, chịu nhận thua sao? Hùng Bá võ công cao cường, ta tâm phục khẩu phục. Trần Tấn Nguyên thở hổn hển hai cái khởi, hướng về phía Hùng Bá chắp tay, đây có lẽ là bình sanh lần đầu tiên phục người đi, trước hắn thật là đánh giá thấp Hùng Bá. Thằng nhóc giỏi, thật ra thì ở ngươi cái tuổi này, mới có thể có như vậy thực lực, đã coi là ở trên là chưa từng có ai, lão Hùng ta chẳng qua là so ngươi sống lâu ngàn năm, nếu để cho ngươi tu luyện nữa ngàn năm, ta lão Hùng khẳng định không phải ngươi đối thủ. Hùng Bá cười ha ha một tiếng. Đối với Trần Tấn Nguyên nhận thua thái độ rất là hài lòng. Ngươi giả lời nói này ngược lại là nói thật, đừng nói ngàn năm, lại cho ta 10 năm thời gian, ta liền có thể đem ngươi đánh không tìm được bác. Trần Tấn Nguyên khá lấy là như vậy nhìn Hùng Bá một cái, quá giang Hùng Bá bả vai, hai người kề vai sát cánh hướng Hùng Bá chô ở đi. Tất cả mọi người giải tán đi, không nên quấy rầy Hùng Bá thanh tu. Chiến đấu ngừng nghỉ, Linh Thanh hướng về phía chung quanh xem náo nhiệt các đệ tử quát một tiếng, theo cho dù mang Đường Duyệt Tâm hướng phía trước núi bay đi. Chúng đệ tử tuân mệnh, huyên náo thanh rất nhanh liền ngừng lại, từng cái bóng người nhanh chóng biến mất ở đó từng cái đỉnh núi trên. Hùng Bá, ngươi cũng có tứ đại thần thú thân phận thật sự sao? Trở lại Hùng Bá trúc phòng, Trần Tấn Nguyên không nhịn được nghi ngờ trong lòng, mới vừa rồi Hùng Bá lại có thể cũng có thể biến ảo ra tứ đại thần thú thân phận thật sự, chân thực để cho ý hắn bên ngoài không dứt. Hùng Bá hào hào cười một tiếng, cái gì thần thú thân phận thật sự, ta đây là nguyên công biến hóa thuật. Biến hóa thuật. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Trong mắt tràn đầy nghi ngờ không rõ ràng. Nhìn à. Hùng Bá vỗ một cái Trần Tấn Nguyên bả vai, thần bí cười một tiếng, lắc mình một cái, nhất thời một bụi trúc tía ở trong viện nô lên. Cái này Trần Tấn Nguyên trố mắt nghẹn họng, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, đi tới vậy trúc tía trước mặt, đưa tay sờ một cái, Hùng Bá lại có thể thật biến thành trúc tía, mình lại không nhìn ra nửa điểm sơ hở. Vèo. Lá trúc nhẹ lay động, nhanh chóng rút về, hắc khí trước mắt, Hùng Bá lần nữa xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trước mặt. Nụ cười nồng nặc nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, đây cũng là biến hóa thuật, thế giới vô biên, sự vật muôn vàn, muốn đổi cái gì là có thể đổi xảy ra cái gì. Cái này khởi không phải là Tôn Hầu Tử 72 biến sao. Trần Tấn Nguyên nuốt ngụm nước miếng, trên mặt khó che giấu vẻ kinh ngạc, hồi lâu mới góp đạo Hùng Bá trước mặt, ưỡn mặt cười nói, Hùng Bá, cái đó. Có lời nói thẳng, lắp bắp coi là chuyện gì. Hùng Bá phủi Trần Tấn Nguyên một cái, lại ở trong viện ngồi xuống, nhặt lên trên đất miệt đao. Mảnh nổi lên chút con. Trần Tấn Nguyên cười khan một tiếng, nói, Hùng Bá, chúng ta hai như thế có duyên phận, ngươi xem có thể hay không đem ngươi vậy nguyên công truyền cho ta. Sớm biết cái này thế gian còn có loại công pháp này, ta còn lao tâm lao lực rèn luyện tứ đại thần thú thân phận thật sự à, nếu là luyện ngươi công pháp này, đừng nói tứ đại thần thú, chính là thập đại thần thú cũng có thể đổi tới. Hi hi hắc. Hùng Bá nghe vậy, xoay mặt hướng về phía Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, ở Trần Tấn Nguyên tràn đầy mong đợi bồi thời điểm cười. Đột nhiên thu hồi nụ cười nói, không được. Ách! Tại sao hả? Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, ngay sau đó thanh âm dương cao mấy cái decibel. Chương 1307, truyền công sao? Hùng Bá phủi Trần Tấn Nguyên một cái, dựng lên ba cái đầu ngón tay tới, nguyên nhân có ba. Ngươi nói một chút, vậy ba cái nguyên nhân? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ hỏi. Hùng Bá cười một tiếng, giơ lên thứ một ngón tay, nói, đầu tiên, cái này nguyên công biến hóa thuật cũng không phải là ngươi tưởng tượng cường đại như vậy, chẳng qua là đổ cái hắn được mà thôi, chân chính chiến đấu tới nay, cùng ngươi cái này người mang huyết mạch thân phận thật sự so với chênh lệch khá lớn. Trần Tấn Nguyên cơ giới gật đầu một cái, nhưng cũng không có dự định buông tha, công pháp này mặc dù không hoàn mỹ, nhưng là chỉ bằng nó có thể biến hóa chư thiên vạn vật, vậy cũng đã đối với mình cái có đầy đủ sức dụ dỗ. Hùng Bá gặp Trần Tấn Nguyên cũng không có buông tha ý tưởng, lại đưa ra liền ngón tay thứ hai đầu, nói, thứ hai, nguyên công chính là ta Phật môn công pháp, ngươi muốn học, có thể, bái ta làm sư phụ, xuống tóc là tăng, nhập ta sa môn. Dung tiêu, sa môn, những tín đồ Phật giáo xuất gia tu hành. Cơ mờ nở. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, không khỏi ở trong lòng tức miệng mắng to, đây coi là cái gì điều kiện, xuất gia làm hòa thượng, mỗi ngày xanh đèn cổ Phật, chống chiều chung sớm, đó cùng làm thái giám có cái gì khác biệt. Trần Tấn Nguyên nhất thời khổ nổi lên gương mặt, Hùng Bá, chúng ta như thế có duyên phận, ngươi lại không thể châm trước một chút sao, ta cái này tính cách, coi như làm hòa thượng, vậy cũng không biết là một an phận hòa thượng à. Hùng Bá bật cười khanh khách, nói, đã như vậy, vậy thì chứng minh ngươi ta vô duyên, hơn nữa coi như ngươi đáp ứng bái ta làm sư phụ, trốn vào sa môn, vậy ngươi cũng không đầy đủ cái thứ ba điều kiện. Gì? Trần Tấn Nguyên há hốc miệng ba, mặt đầy nghi ngờ không rõ ràng. Hùng Bá nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Cười hắc hắc nói, cái này thứ ba à, chính là ta không muốn dạy ngươi. Mẹ kiếp, tại sao à? Trần Tấn Nguyên trong lòng nhất thời có chút oán khí, cái này lão Hùng hoàn toàn chính là ở cầm mình trêu đùa, thật là lẽ nào lại như vậy? Hùng Bá thở dài, nói, thằng nhóc, ta kể cho ngươi câu chuyện. Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, cái này lão Hùng tại sao sẽ đột nhiên nghĩ đến kể chuyện? Hùng Bá chỉ Trần Tấn Nguyên bên cạnh một bản trúc đắng, tỏ ý Trần Tấn Nguyên ngồi xuống, chậm rãi cùng Trần Tấn Nguyên nói về câu chuyện. Từ trước có một con khỉ, chạy đến nông hộ trong giấy bắp bẻ bắp, nó đi tới một mảnh giấy bắp, thấy được bắp kết lại lớn lại nhiều, liền vạch một cái vác đi về phía trước. Đi đi, đi tới một cây đào hạ, con khỉ gặp đầy cây đào lại lớn lại đỏ, cao hứng vô cùng, liền ném bắp đi hái đào. Con khỉ bưng mấy cái đào, lại đi tới một mảnh dưa trong đất, nó gặp đầy đất dưa hấu lại lớn lại tròn, lại là cao hứng, ném đào đi ngay hái dưa hấu, con khỉ lại ôm một trái dưa hấu lớn đi trở về, thấy được một cái nhỏ thỏ tung tăng. Rất là đáng yêu, liền hết sức hưng phấn ném dưa hấu đi truy đuổi thỏ nhỏ. Mà vậy thỏ nhỏ nhưng chạy vào rừng cây tử, như một làn khói không thấy, con khỉ không thể làm gì khác hơn là tay không đi về nhà. Sau đó thì sao? Trần Tấn Nguyên bĩu môi, trong lòng đã dự liệu đến Hùng Bá muốn nói cái gì. Hùng Bá liếc Trần Tấn Nguyên một cái, nói, còn có cái gì sau đó, người tuổi trẻ à, người sức lực cạn kiệt, các không thể tham lam, nếu không nằm xuống tới, người rất dễ dàng giống như câu chuyện bên trong con khỉ nhỏ này vậy. Nhất sự vô thành, rơi vào bản lĩnh trống trơn. Hùng Bá, ngươi nói câu chuyện này, ta lúc còn rất nhỏ đều nghe qua, bất quá, ngươi không cảm thấy con khỉ kia chơi được rất vui vẻ sao? Trần Tấn Nguyên đú oán nhìn Hùng Bá một cái, Hùng Bá nói tiếng nói trọng tâm trưởng, Trần Tấn Nguyên có thể cảm nhận được Hùng Bá là từ đối với mình quan tâm, nhưng là hắn còn trẻ, hơn nữa có cổ võ không gian tương trợ, hắn có cái đó tự tin có thể đem bắp, đào, dưa hấu, thỏ toàn bộ dọn về nhà. Hùng Bá bất đắc dĩ thở dài. Ngươi vậy hoàng đế nội kinh nhưng mà nhân hoàng bảo điển, chỉ cần ngươi thật tốt tu luyện, tuyệt đối không bằng nguyên công dưới, cái này nguyên công, ta lão Hùng tu luyện ngàn năm, cuối cùng chọn đời lực cũng không đem hoàn toàn quán thông, ngươi còn nhỏ tuổi thì có hôm nay thành tựu, là khối hiếm, có lương tài mỹ ngọc, các không thể ham nhiều mà hoang phế, vẫn là thật tốt tu luyện ngươi hoàng đế nội kinh đi, công pháp này có thể để cho ngươi tiên thiên hậu kỳ cảnh. Giới ung dung điều khiển so cảnh giới mạnh hơn vô số lần thân xác lực lượng, uy lực đã có thể gặp một lớp. Trần Tấn Nguyên nghe vậy lại là không biết làm sao, xem Hùng Bá bộ kêu biểu tình kiên quyết, Trần Tấn Nguyên biết, vô luận mình như thế nào khuyên giải, hắn cũng sẽ không đem nguyên công truyền cho mình, nếu là mạnh cướp, mình còn không có xấu xa đến phần kia ở trên, hơn nữa mình cũng không đánh lại Hùng Bá, chiến đấu mới vừa rồi trong, mình đã dốc hết liền toàn lực, mà Hùng Bá nhưng biểu hiện hời hợt, có thể gặp hắn còn giấu giếm thực lực, muốn đánh bại mình, hẳn rất dễ dàng. Lớn mạnh như vậy công pháp, lại cứ như vậy lỡ mất gì may, Trần Tấn Nguyên trong lòng vô hạn thất vọng. Bất quá nhưng cũng không có thất vọng bao lâu, liền đem tâm tình điều chỉnh tới, Hùng Bá cũng nói, mình tu luyện hoàng đế nội kinh không hề so hắn nguyên công kém, mình bây giờ vừa mới luyện đến tầng thứ 7, liền có thể điều khiển mấy chục long cự lực, nếu là luyện đến tầng chót, vậy là dạng gì cảnh giới, thật là không dám tưởng tượng. Hùng Bá, ngươi có thể hay không thỏa mãn ta một cái điều kiện? Yên lặng hồi lâu, Trần Tấn Nguyên hướng về phía tự mình biên giỏ trúc, một chút cũng không có phản ứng mình Hùng Bá nói. Điều kiện, cái gì điều kiện, nhanh đi làm cơm. Hùng Bá liếc Trần Tấn Nguyên một cái, há sẽ ở trên Trần Tấn Nguyên làm. Trần Tấn Nguyên bĩu môi nói, đừng hẹp hòi như vậy mà, đối với ngươi mà nói chính là một cái nhấc tay, bảo đảm không phải để cho ngươi truyền công pháp cho ta. Hả? Vậy ngươi nói một chút xem, nếu như vượt qua ta phạm vi năng lực, ta cũng sẽ không làm. Hùng Bá nghi ngờ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, có chút nháo không rõ thằng nhóc này đang dở trò quỷ gì. Trần Tấn Nguyên gặp Hùng Bá đáp ứng, cười hắc hắc, nói, ngài mới vừa rồi đánh ta đầy trời đầy đất chạy, lại không chịu chuyển thụ ta nguyên công, lòng ta đây bên trong chân thực oán khí khó tiêu, cho nên, ngươi xem, ngươi giả có thể hay không biến thành một bãi cước, để cho ta đạp lên hai chân tiết tiết hỏa khí. Thằng nhóc túi, tìm đánh. Trần Tấn Nguyên lời còn chưa nói hết, liền gặp Hùng Bá hét lớn một tiếng, trong tay miệt đao cả kéo kéo hướng hắn bay tới. Trần Tấn Nguyên sớm đã có cái này phong bị, thi triển khinh công, như một làn khói vọt vào trong nhà. Ha ha, Hùng Bá, đùa với ngươi thôi, ta nấu cơm đi. Bên trong nhà trúc truyền ra Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to tiếng, cười thật là niềm vui tràn trề. Ngươi tiểu tử thúi này. Hùng Bá đưa tay một chiêu, đem thanh kia miệt đao chiêu sẽ đến, nhìn trúc phòng phương hướng không nhịn được cười mắng một câu. Lão Hùng ta công phu còn không có luyện đến nhà, coi như có thể biến thành một bãi cước, cũng một chính xác mà cho thằng nhóc ngươi đổ trên mặt. Hùng Bá, Trần Tấn Nguyên đâu? Chỉ chốc lát sau, Lâm Y Liên các người liền đi tới trúc trước nhà, cùng tới còn có Đường Duyệt Tâm, thấy Hùng Bá một thân một mình ở nơi nào sáng tác giỏ trúc, Lâm Y Liên không khỏi có chút lo âu. Hùng Bá ngẩng đầu nhìn mấy người một cái, hướng trong phòng chép miệng, yên tâm, thằng nhóc kia không có sao, ở trong phòng nấu cơm đâu, các người đi vào xem, đừng để cho thằng nhóc kia ở ta thức ăn hạ thuốc tiêu chảy. Chương 1308, Lăng Vân Quật. Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi trong lòng lo âu Trần Tấn Nguyên, vội vã liền hướng trong phòng chạy đi, Đường Duyệt Tâm cũng muốn đi vào trong, lại bị Hùng Bá gọi lại, bé Tâm Nhi, tới giúp ta cắt trúc con. À, Đường Duyệt Tâm nghe vậy dừng bước lại, đi tới Hùng Bá bên người, giúp Hùng Bá đan giỏ trúc. Này, Lão Hùng, không nhìn ra, ngươi tên nảy công phu cũng không tệ lắm mà. Lai Phúc vây quanh Hùng Bá vòng vo hai vòng, tựa hồ là ở lần nữa nhìn kỹ Hùng Bá. Hùng Bá không ngẩng đầu, chẳng qua là cười nói. Đương nhiên biết, chí ít so ngươi phải mạnh hơn một ít. Này! Lai Phúc nhất thời liền không vui, điều kiện phản xạ vướt vướt tay háo một cái, muốn chửi nhau, nhưng nhớ tới mới vừa rồi Hùng Bá cùng Trần Tấn Nguyên chiến đấu, liền vậy uy thế, mình cùng hắn đánh một trận, hoàn toàn chính là tự dứt lấy, bận bịu lại lộ vẻ tức giận đem tay háo để xuống, có chút không phục thấp giọng thầm nói, không có so qua, còn không biết ai mạnh đâu. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng cũng bị Hùng Bá nghe cái tránh, Hùng Bá hề hề cười một tiếng. Hướng về phía Đường Duyệt Tâm nói, bé Tâm Nhi, ngươi nói Hùng Bá nếu là không đánh lại người này mà nói, có phải hay không rất mất thể diện? Đường Duyệt Tâm nghiêng đầu nhìn Lai Phúc một cái, cũng không trả lời, nhưng mà Lai Phúc nhưng là giận đến le đầu lưỡi, này, ngươi cái này đen kỳ quái có ý gì, cái gì gọi là không đánh lại ta rất mất mặt, ngươi chó ông đây có kém như vậy sao? Có phải hay không nếu so với so? Hùng Bá cười ha ha một tiếng, không cần so, không cần so, ta muốn không đánh lại ngươi. Đó cũng không là được không bằng heo chó liền sao. Phốc suy. Tiếng nói vừa dứt, Đường Duyệt Tâm vậy lãnh nạo mặt đẹp nhưng không nhịn được toát ra nồng nặc nụ cười. Người Lai Phúc hơi chậm lại, thiếu chút nữa bị Hùng Bá lời nói cho nén thành nội thương. Đêm khuya. Ban ngày cùng Hùng Bá một cuộc chiến đấu, làm cho cả quan âm giáo cũng đang bàn luận, nhưng mà rừng trúc tía bên trong nhưng là hết sức yên lặng. Thanh phong thổi lất phất cái này lá trúc, mang theo từng cơn xảo sạc văng rội, trong không khí tản ra nhàn nhạt trúc thơm. Ánh trăng nghiêng vẩy vào trong rừng trúc, lưu lại từng đạo loang lổ ảnh tử, dưới ánh trăng tím biển, sóng lớn không ngừng, thật là hiếm có thịnh cảnh. Trần Tấn Nguyên ở trong rừng trúc phụt ra phụt vô thiên địa linh khí, tu luyện một lần Hoàng Đế Nội Kinh, trở lại rừng trúc tía biệt viện lúc này Lâm Y Liên cùng nữ đã thật sớm chìm vào giấc ngủ, cách vách trong phòng còn truyền tới Lai Phúc tiếng ấy. 8. Trần Tấn Nguyên cảm giác tinh thần sáng láng, không có chút nào mỏi mệt, liền đóng kỹ cửa phòng, tiến vào cổ võ không gian, hướng lầu 7 đi. 7 trên lầu có không gian cho mình thăng cấp lễ vật, tự thăng là cấp 7 người triệu hoán tới nay, mình cũng còn không có đi vào xem qua, cũng không biết sẽ là vậy một phe động thiên phúc địa. 7. Một gian phòng. Đẩy cửa tiến vào, Trần Tấn Nguyên bên thai liền chuyển tới rào rào nước sông quần cuộn tiếng, thanh âm kia lớn như sấm đánh, đột nhiên xuất hiện, cả kinh người mảng nhị sắp nước. Đây là... ngẩng đầu vừa thấy, Trần Tấn Nguyên không khỏi há to miệng, ra châu đại Phật. Chỉ gặp dưới chân ba con quần cuộn sông lớn hợp dòng một nơi. Nước sông như đàn ngựa phóng chạy, thanh thế ngút trời, màu vàng đất nước đục đụng vào nhau, tung lên thiên trọng sóng lớn, ở đó Tam Giang hội tụ chỗ, có một ngọn núi lớn, mà vậy núi lớn bây giờ, nguy nga ngồi ngay thẳng một tòa Phật Di Lặc Đại Phật. Bảo tương trang nghiêm, khí thế uy ngôi, người là thuộc Trung Gia Châu người, Trần Tấn Nguyên đối với chỗ hòn này Gia Châu Đại Phật đó là tương đối quen thuộc, người Tống Hữu Vân, núi là một tòa Phật, Phật là một ngọn núi, núi là núi Lăng Vân, Phật chính là chỗ hòn này nguy nga túi vải Phật Di Lặc. Đỉnh núi Lăng Vân núi lộn xộn, cây rừng xanh đại Phật ngồi ngay ngắn bờ sông, mắt nhìn xuống mênh mông Tam Giang, cuồn cuộn nước sông tự đại Phật dưới chân chảy về hướng đông đi, đường lúc ra châu, Tam Giang hội tụ chân núi Lăng Vân, thế nước tương đối hung mãnh, chu tập đến đây thường thường bị lật đổ. Mỗi tương ứng hạ tấn, nước sông trực đảo vách núi, thường thường tạo thành thuyền hủy người mất bi kịch. Biển Thông Thiền Sư thấy vậy, bằng nhai đảo đối Phật Di Lặc đại giống như, muốn dựa vào vô biên pháp lực, giao dịch bạo lãng là an lưu, giảm giết thế nước, vĩnh trấn gió đảo. Cái này cả kinh đời đại Phật như vậy mà sống, sừng sững ngàn năm, mưa gió không dao động. Cơ mờ nở, làm sao đem ra châu đại Phật cho gọi tới. Trần Tấn Nguyên trong lòng khó che giấu khiếp sợ, đây là mình từ nhỏ xem đến lớn tòa kia đại Phật sao. Bay gần nhất xem, Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút nghi ngờ, đại Phật đích xác là mình biết tòa kia đại Phật, nhưng mà núi Lăng Vân ở trên lại không có chùa Lăng Vân cùng trong trí nhớ mình kiến trúc, chẳng qua là trơ trụi một tòa đại Phật cùng xanh un tươi tốt núi Lăng Vân. Chuyện của tôi. Nét chuyện gì xảy ra? Nhô lên cao, Trần Tấn Nguyên đứng ở đại Phật đỉnh đầu, thần thức đem toàn bộ núi Lăng Vân tìm tòi một lần, chỗ hòn này núi Lăng Vân nhưng là cùng trong trí nhớ mình núi Lăng Vân vô tận giống nhau, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên trong lòng nghi ngờ thật lâu khó mà tản đi. Túi đầu nhìn một chút đại Phật thân Phật, chỉ thấy lớn Phật Phật đầu gối trở xuống đều là ướt nhẹp một mảnh, hình như là nước sông mới vừa thối lui vậy, Trần Tấn Nguyên không khỏi nhíu mày. Cái này ba con sông lớn nước sông mặc dù mãnh liệt, nhưng là muốn chìm đến lớn Phật đầu gối chỗ. Vậy phải có bao nhiêu lũ lụt? Trần Tấn Nguyên khó có thể tưởng tượng, chí ít ở hắn trong trí nhớ, Gia Châu cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp lớn như vậy lũ lụt, có thể chìm đến mua bàn chân cũng đã ngày đầu. Ồ, nơi này làm sao nhiều một cái hang? Ánh mắt rơi vào đại Phật cổ bên cạnh, Trần Tấn Nguyên không khỏi nhướng mày một cái, núi kêu bích trên một miếng nhỏ trên bình đài lại xuất hiện một cái hang núi, cái này ở Trần Tấn Nguyên trong trí nhớ là tuyệt đối không có. Mũi chân ở lớn Phật trên đỉnh đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Trần Tấn Nguyên giống như một mảnh hồng vũ vậy, nhẹ bông bay xuống ở đó trên bình đài. Nam Lân kiếm thủ, Bắc Cẩm cùng đao. Hang bên cạnh đứng thẳng hai tòa mộ bia, Trần Tấn Nguyên đi tới vừa thấy, trên mộ bia khắc chữ viết trên bia để cho Trần Tấn Nguyên trong lòng cả kinh, cái này hai người không phải gió trong mây nhân vật sao? Chẳng lẽ, nước ngập đại Phật đầu gối, lửa đốt Lăng Vân Quật. Đây là, Lăng Vân Quật. Trần Tấn Nguyên trong đầu thoáng qua một tia linh quang, ánh mắt hướng mộ bia bên cạnh cái đó hang nhìn, hang cạnh một bộ đối liễn. Để cho Trần Tấn Nguyên ngay tức thì sáng tỏ nhân quả. Cái này cũng không chính là phong vân ở giữa đại Phật Lăng Vân Quật. Nước ngập đại Phật đầu gối, lửa đốt Lăng Vân Quật. Trần Tấn Nguyên thấp giọng nỉ non liền một câu, truyền thuyết Lăng Vân Quật trong cất giấu một cái hỏa kỳ lân, mỗi tương ứng Tam Giang nước không quá lớn Phật Phật đầu gối lúc này hỏa kỳ lân sẽ gặp từ Lăng Vân Quật trong đi ra gây sóng gió, bắt người mà thực. Túi đầu nhìn một chút, đại Phật Phật trên đầu gối vẫn là ướt nhẹp một mảnh, Lăng Vân Quật trước cái này mảnh sân thượng tràn đầy đậm đà lửa nguyên lực. Cửa động lửa nguyên lực lại là cường thịnh, liền liền Trần Tấn Nguyên đều cảm thấy nóng bỏng. Một cái ý niệm xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên não hải, chẳng lẽ hỏa kỳ lân vừa mới đi ra? Đi vào sao? Trần Tấn Nguyên đứng ở cửa hang, trong lòng có chút do dự, nếu như vậy hỏa kỳ lân thượng vị thành niên, bằng vào mình hiện nay thực lực, ngược lại còn có thể chống đỡ, nhưng là nếu như đó là một cái thành niên hỏa kỳ lân, vậy mình tùy tiện đi vào, rất có thể bị hắn trong nháy mắt giết, phải biết, kỳ lân loại sinh vật này nhưng mà cường đại thần thú. Chương 1309, Ngạo Hàn Lục Quyết, Máu Bồ Đề. Mạnh như Nam Lân kiếm thủ, Bắc Cẩm cuồng đao hạng người cũng vẫn mạng ở hỏa kỳ lân trong miệng, cái này kỳ lân mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Tạm thời bây giờ, Trần Tấn Nguyên nhìn Lăng Vân Quật mà có chút những bước. Không gian cho ta thăng cấp lễ vật, chẳng lẽ chính là hỏa kỳ lân sao, cái này con mẹ nó làm sao làm. Thân thức đi Lăng Vân Quật trong tìm kiếm, chỉ gặp một mảnh đỏ thấm, đậm đà lửa nguyên lực tràn đầy hang bên trong mỗi một xó xỉnh, tình huống cụ thể. Xem cũng nhìn không rõ lắm, để cho Trần Tấn Nguyên trong lòng không có chắc. Nước sông đào đào, cuồn cuộn đông thệ. Trần Tấn Nguyên đứng ở Lăng Vân Quật trước hồi lâu, cũng không biết trải qua bao lâu, vẫn là quyết định đi vào xem một chút, thần thức đem toàn bộ núi Lăng Vân dò xét mấy lần, chỉ có Lăng Vân Quật nhất là khả nghi, cổ võ không gian cho mình thăng cấp lễ vật hơn phân nửa liền ở trong động, không đi vào xem thực khó khăn an lòng. Cẩn thận thử thăm dò đi Lăng Vân Quật trong đi tới, trong phim truyền hình Hỏa Kỳ Lân đem Niếp Nhân Vương bắt vào Lăng Vân Quật một màn kia. Trần Tấn Nguyên bây giờ còn rành trong mắt, mặc dù hắn không biết Niếp Nhân Vương mạnh bao nhiêu cảnh giới, nhưng là bằng vào hắn Bắc Cẩm cuồng đao danh tiếng cũng có thể biết thực lực tuyệt đối không thấp, cường giả như vậy đều ở đây hỏa kỳ lân trong tay không còn sức đánh trả chút nào, Trần Tấn Nguyên hơn nữa không dám xem thường. Hang nội hỏa nguyên lực dị thường dư thừa, đi sâu vào 100 mét, Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác mình ra bề ngoài bắt đầu nóng lên, trong không khí giật tán lửa nguyên lực hoàn toàn không bị khống chế đi mình trong thân thể chui. Người phàm nếu là vào động này quật, sợ là không đi được mấy bước sẽ bị nóng bỏng năng lượng cho nướng khét, bất quá cũng là một hiếm có động thiên phúc địa, ở chỗ này ở lâu mấy ngày, lửa trúc họ thánh thể có hy vọng sẽ thành. Trung quanh trên vách động hòn đá đều bị nướng phát ra dòng ra ánh đỏ, cũng không cần đốt lửa, liền có thể dễ dàng dùng mắt thường thấy rõ trong động tình huống, cảm thụ chung quanh nóng bức, Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút chắc lưỡi hít hà. Đi một chút, Trần Tấn Nguyên trên người từ từ thấm ra mồ hôi, hoàn cảnh này thật sự là quá ác liệt, thật không biết vậy chỉ hỏa kỳ lân là làm sao ở hoàn cảnh như vậy trong sinh tồn tiếp. Hoa lao, một đường cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên lòng nhiều ít buông xuống chút, mà ở rẽ qua một cái khúc quanh, nóng bỏng nham thạch nóng chảy đập vào mặt, để cho Trần Tấn Nguyên không nhịn được tức miệng mắng to, nếu không phải hắn thoát được mau, thiếu chút nữa thì bị vậy nóng bỏng nham thạch nóng chảy cho dính cái ướt như chuột lột. Phía trước là một cái rộng lớn không gian, nóng bỏng lòng đất nham thạch nóng chảy hình thành một cái nham thạch nóng chảy hồ, nham thạch nóng chảy ở trong hồ đung đưa tới lui, bước lên từng miếng xương trắng. Lửa nguyên lực ở chỗ này đã đạt đến đỉnh cao, Trần Tấn Nguyên thân xác mạnh mẽ, ngược lại cũng không sợ hãi vậy nham thạch nóng chảy, chẳng qua là cái này nóng bức bầu không khí để cho hắn cảm giác có chút phiền não. Nham thạch nóng chảy bờ hồ thượng còn có chút không gian, Trần Tấn Nguyên thận trọng từ bờ hồ xuyên qua, hắn cũng không muốn bị những cái kia nham thạch nóng chảy dính vào trên người. Vật kia nhưng mà lòng đất nhất nóng bỏng nham thạch nóng chảy, hàm chứa đậm đà lửa nguyên lực, coi như mình không sợ nó, nhưng muốn thật rơi trên người cũng sẽ rất đau. Ồ! Vòng qua nham thạch nóng chảy hồ, Trần Tấn Nguyên một cái liền thấy phía trước cách đó không xa xếp chồng một đống hòn đá, những cái kia hòn đá ngay ngắn gõ thả, xếp thành một tòa nhỏ mộ phần hình dáng, rõ ràng chính là người làm chất thả. Có người đến qua nơi này. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, thạch chất ở trên cũng không gặp mộ bia, thần thức quét qua. Bên trong đích xác có một cái loài người hài cốt, hơn nữa đá này chất nhìn qua giống như là mới vừa thế thật là không có mấy ngày, rõ ràng cho thấy có người đến qua. Xoay mặt nhìn về phía vách đá, Trần Tấn Nguyên ánh mắt nhất thời liền bị hấp dẫn, lại cũng di động không ra. Ngạo Hàn Lục Quyết. Mượn nham thạch nóng chảy trong hồ tản mát ra ánh đỏ, trên vách đá bút lực già dặn khắc đầy chữ viết, kinh hàn liếc một cái, đóng băng ba thước, trong tuyết hồng hạnh, đào chi yêu yêu, đạp tuyết tìm ai, lạnh nhận băng tâm. Vách đá này ở trên khắc chính là phong vân trong Niếp Phong gia truyền tuyệt thế đao pháp Ngạo Hàn Lục Quyết. Trần Tấn Nguyên xem mà qua, trong lòng nhất thời bừng tỉnh, Niếp Phong chính là ở Lăng Vân quật trong bất ngờ tìm được Niếp gia tổ tiên di hài cùng tuyệt học gia truyền, nói như vậy ở mình trước tới Lăng Vân quật người chính là Niếp Phong. Như vậy tuyệt thế đao pháp đặt ở trước mặt, như thế nào còn có thể ổn định? Trần Tấn Nguyên gặp liệp lòng khởi, rất nhanh liền đắm chìm trong vậy trên vách đá khắc tuyệt thế đao pháp trong. Đao pháp này chi huyền ảo, do ở sang đao trên thứ nhất quyết kinh hàn liếc một cái, Hàn Quyết phách tuyệt, trực lai trực vãng, đánh đâu thắng đó. Thứ hai quyết đóng băng ba thước, đao kình ngưng băng, rời khỏi bệnh ba thước, khốn người càng có thể tự khốn. Thứ ba quyết trong tuyết hồng hạnh, đao ý liên tục, chưa chém ra, liền để cho đối thủ sinh lòng sợ hãi. Thứ tư quyết đào chi yêu yêu, đao chiêu nhu nhược như lạnh tuyết đào chi, nhìn như vô đao, thực lại được liệt vô cùng. Thứ năm quyết đạp tuyết tìm ai, lấy chân ngự đao, đao chân cũng dùng, hồi dị khó dò. Thứ sáu quyết lạnh nhận băng tâm, chí cao cao nhất nhất thức. Trên vách đá chỉ ghi lại một cái tên, nhưng cũng không có đao phổ. Cẩn thận tìm một chút, cũng không có ở khác trên vách đá phát hiện chiêu thứ 6 đao phổ. Trần Tấn Nguyên ít nhiều có chút thất vọng, bất quá chỉ là trước đây năm quyết, Trần Tấn Nguyên diễn luyện mấy lần, trong lòng cơ hồ có thể chắc chắn hắn đã có thể cùng đệ tam chư hoàng sang đao sánh bằng. Hảo đao pháp, thật là khó gặp hảo đao pháp. Đáng tiếc bị Niếp Phong nhanh chân giành trước, đem trong động ẩn nút tuyết ẩm đao cầm đi, nếu không lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Trần Tấn Nguyên ở cao hứng đồng thời trong lòng cũng có một chút điểm nho nhỏ thương tiếc, bởi vì là hắn nhớ đoạn lãng ở Lăng Vân quật bày cả bẫy muốn giết hỏa kỳ lân là cha trả thù, kết quả nhưng đem hỏa kỳ lân trọng thương, sau đó đem Niếp Phong cùng hỏa kỳ lân cùng chung vây ở Lăng Vân quật trong. Niếp Phong trời xui đất khiến, với trong động chém chết hỏa kỳ lân, tìm được Niếp gia tuyệt học gia truyền cùng tuyết tầm đao, mình dề ra tới một bước nhưng là không đuổi kịp nhận lại đao. Đúng rồi, ta nhớ cái này Lăng Vân quật trong còn có một gốc cây thiên địa linh máu bồ đề, không biết sinh ở nơi nào. Nhớ tới trong động còn có như vậy bảo vật, Trần Tấn Nguyên lập tức liền ngửa không ngừng vó dương ra thần thức ở trong hang tìm kiếm. Khoảng cách tạc đá không xa, có một mảnh thu hẹp khe đá, Trần Tấn Nguyên đầy mang mỉm cười cùng kỳ vọng đi tới, trong khe đá dài một bụi cây bồ đề cây mây và dây leo giống như leo núi hổ vậy, hết sức ngoan cường từ trong khe đá chui ra, đóng đầy khắp vách đá. Tốt một gốc cây thiên địa linh. Trần Tấn Nguyên không khỏi một khen, bồ đề cây mây ở trên lẻ tẻ treo một ít máu đỏ trong suốt hạt bồ đề. Mặc dù đã bị người hái qua, nhưng là cũng còn lại có mấy chục viên nhiều, xem ra Niếp Phong nhân phẩm xác thực là đặc biệt đáng giá người tụng khen, nếu như là Trần Tấn Nguyên mà nói,

thiếu chút nữa bị bắt gian, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy mất mặt chặt. Ồ, Trần Đại ca, ngươi ngày hôm nay làm sao thức dậy sớm như vậy? Sau lưng chuyển tới Man Linh Nhi thanh âm, Trần Tấn Nguyên nghiêng đầu nhìn một cái, Man Linh Nhi đang xoa tỉnh táo ánh mắt nhìn mình, trong mắt mang nồng nặc nghi ngờ, tựa hồ là đang hỏi mình tại sao biết cái này sao sớm xuất hiện ở Lâm Y Liên ngoài cửa phòng. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, nói, ngươi xem ngày này còn sớm sao? Là ngươi thức dậy đã quá muộn, mặt trời cũng phơi đến cái mông mới rời giường, thật là một nhỏ con trùng lười. Phải không? Man Linh Nhi ngẩng đầu nhìn một chút, tựa hồ thật là mặt trời lên cao. Man Linh Nhi cười hì hì đang muốn sắp tới gần cùng Trần Tấn Nguyên dính một hồi, nhưng thật giống như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, dùng sức vỗ một cái đầu mình, nha, ta tối hôm qua nói qua không để ý nữa ngươi. Làm sao làm quên đâu? Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, bị Man Linh Nhi lời nói làm cho hồ đồ, không để ý tới ta, tại sao không để ý tới ta? Man Linh Nhi vểnh quyền miệng, sâu kín nói, Trần Đại ca ngươi thiên vị, cho chị Liên thứ tốt ăn, cũng không cho người ta, không để ý tới ngươi. Ách Trần Tấn Nguyên nhất thời cũng nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, nghe Man Linh Nhi lời nói, nhất thời cũng có chút tà ác. Vội vàng đem những cái kia tà ác hình ảnh đuổi ra não hải, Trần Tấn Nguyên đi tới Man Linh Nhi bên người, cười khan một tiếng nói, ta làm sao đem Linh Nhi quên đâu, ngươi xem, đây là cái gì? Dứt lời, trong lòng bàn tay xuất hiện 3 viên máu bồ đề. Trần Đại ca, ngươi thật tốt. Man Linh Nhi ánh mắt sáng lên, đem vậy 3 viên máu bồ đề trộm được trong tay, đệm nhấc chân ở Trần Tấn Nguyên trên gương mặt hôn một cái. Trơ mắt nhìn vậy 3 viên máu bồ đề rơi vào Man Linh Nhi trong tay, Trần Tấn Nguyên trong lòng không nói ra được nhức nhối, 3 viên máu bồ đề đổi lấy một cái hôn, làm ăn này không biết là không phải thua thiệt. Trần Đại ca, ngươi sớm như vậy ở chị Liên ngoài cửa phòng làm gì nha? Man Linh Nhi khi lấy được máu bồ đề sau đó, lập tức liền lại hưng phấn lên, nàng cũng không phải là quan tâm vậy 3 viên máu bồ đề, để cho nàng cảm thấy cao hưng chính là Trần Tấn Nguyên cũng không có thiên vị. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, nói, ngươi chị Liên đòi ngày hôm nay phải rời khỏi, để cho ta đi chào từ biệt đâu. Phải không? Man Linh Nhi méo một chút đầu, ngay sau đó liền hưng phấn chít chít đứng lên, vậy rất tốt à, dù sao Trần Đại ca đi nơi nào, ta liền đi nơi đó, ta còn chưa có đi qua Bách Hoa Cốc đâu. Nghe chị Liên nói, Bách Hoa Cốc bên trong có thật nhiều xinh đẹp hoa nhi. Trần Tấn Nguyên không nói, vội vàng cắt đứt liền Man Linh Nhi mà nói, nói, vậy ngươi cũng nhanh đi thu dọn đồ đạc, một hồi chúng ta liền đi. Ừ. Man Linh Nhi giật một cái chân, xoay người tung tăng đi trở về phòng. Trần Tấn Nguyên lắc mình một chuyển, hóa là một đạo rồng nhỏ cuốn, hướng sâu trong rừng trúc tím, hùng bá chỗ ở đi. Rào rào rào rào. Đi đôi với một trận gió vang, trong rừng lá trúc bị cuốn đạt được chỗ loạn vũ. Thang nhóc túi, ta mới vừa quét viện tử, ngươi lại làm cho ta phải khắp nơi đều là lá trúc. Hùng bá trong tay xách một cây chổi, một cái mặt đen tức giận nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên. Vừa mới nhìn thấy một cổ vòi rồng thổi tới, hắn còn tưởng rằng là nơi nào nổi lên yêu phong, nào ngờ vậy vòi rồng tàn đi, hiện ra bóng người nhưng là Trần Tấn Nguyên, mình vừa mới quét xong viện tử, lại bị Trần Tấn Nguyên làm cho loạn, cái này làm cho nó làm sao không giận. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, mới vừa học bộ công pháp, không nhịn được nghị khoe khoang một chút, ta nói ngươi giả võ công như thế cao, còn cần phải cầm một cây cây chổi, đảo qua chịu quét sao, trực tiếp một cái tát đã qua, gì đều làm sạch. Nói xạo, ta đây là luyện lòng biết không? Bình thường trong tìm thật ta, chỉ có tinh tâm mới có thể chứa hiểu biết chính xác, hiểu không? Hùng bá tức giận nói. Trần Tấn Nguyên xoa xoa mồ hôi chán, ngài một chút cũng không có tinh tâm à. Hùng bá liếc mắt, đem cây chổi đi trên mặt đất ném một cái, tức giận. Cho ta đem viện tử quét sạch sẽ. Ách Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, nhưng cũng không đi nhặt vậy cây chổi. Viện tử này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu là dùng cây chổi quét, vẫn phải là tiêu phí ở trên không ít thời gian. Hùng bá tựa hồ nhìn thấu Trần Tấn Nguyên ý tưởng, lập tức liền nói, đàng hoàng đem trong sân lá trúc cho ta quét sạch sẽ. Nếu dám sử dụng phân nửa nội lực võ công, cẩn thận ta rút ra ngươi. Nhìn Hùng bá bộ kia nghèo được nước hình dáng, Trần Tấn Nguyên không khỏi bĩu môi, cái này có gì khó, ngươi nhìn tốt lắm. Nói xong, Trần Tấn Nguyên chống nạnh cần đứng ở Hùng bá trước mặt, ngẩng đầu nhìn một chút vậy bị trúc tía che nửa bên bầu trời, sử xuất lâu không thi triển kim khẩu ngọc ngôn thuật, ông trời à, để cho trong viện này lá trúc cũng dài trở lại đi. Xí. Hùng bá thấy, không khỏi cười khẽ một tiếng, thằng nhóc này là đang làm cười sao. Đọc truyện tại HTTP. Nhưng mà, một khắc sau Hùng bá nhưng trừng trực ánh mắt, cũng không cười nổi nữa, đi đôi với không gian một hồi quỷ dị chập chờn. Trên mặt đất lá rụng giống như là thời gian chạy ngược liền vậy, bị một cái bàn tay vô hình dẫn dắt, là tả hướng viện tử chung quanh trúc tía bay đi. Chốc lát bây giờ, liền trưởng trở về vậy từng bụi trên trúc tía, lá cây khô héo thoáng chốc ở giữa khôi phục sức sống, từng miếng tím phải tỏa sáng, nơi nào còn có phân nửa lá rụng hình dáng. Cái này may là Hùng Bá kiến thức rộng, cũng bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người, một màn này đã hoàn toàn vi phạm lẽ thường. Chốc lát, trong sân sạch sẽ, đã không có dù là một chiếc lá rụng, Trần Tấn Nguyên hài lòng vỗ tay một cái, xoay mặt nhìn trận mắt hốc mồm Hùng Bá, nói, như thế nào Hùng Bá, không có dùng nội lực công pháp, chẳng qua là chuyện một câu nói, ngươi còn hài lòng. Thằng nhóc, ngươi đây là làm sao làm được? Hùng Bá một lúc lâu mới hoàn hồn lại, chố mắt nghẹn họng nhìn Trần Tấn Nguyên, đột nhiên cảm giác được Trần Tấn Nguyên so hắn tưởng tượng còn muốn thần bí nhiều. Cái này gọi là kim khẩu ngọc nôn, tiêu trời thiên cần phải, gọi đất địa linh. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, như thế nào, Hùng Bá, đem ngươi 8, 9 nguyên công lấy ra, hai ta đổi một chút. Hùng Bá nghe vậy, nhất thời đè xuống khiếp sợ, quay lại bĩu môi, nói, thằng nhóc túi, chớ hòng mơ tưởng, ngươi nếu là chịu rơi phát là tăng, trốn vào sa môn, lão hùng ta sẽ dạy ngươi. Cắt. Ai hiếm. Trần Tấn Nguyên cũng là bĩu môi, cái này lão hùng biết rõ mình sẽ không cam lòng đi làm hòa thượng, hết lần này tới lần khác cầm lời này khí mình, thật là đáng ghét. Sáng sớm chạy ta tới nơi này làm gì? Hùng Bá hỏi đưa lên một chút mí mắt hỏi. Ta là tới hướng ngài từ giả. Trần Tấn Nguyên nói. Chào từ biệt. Hùng Bá sững sốt một chút. Trần Tấn Nguyên bĩu môi, hưu khí vô lực nói, ngài lại không chịu dạy ta 8, 9 nguyên công, ta ở chỗ này cũng là không thú vị, tìm họ sớm một chút rời. Chương 1321, thật là không thể bỏ. Cút cút cút, ngươi thằng nhóc này, cả ngày nhớ ta công pháp, thừa dịp còn sớm cút đi, tránh cho lão hùng ta nhìn phiền lòng. Hùng Bá nói. Trần Tấn Nguyên lưỡn mặt ra cười nói, Hùng Bá, ngươi cũng không thể tận tuyệt như vậy tình à, ta cái này cũng phải đi, ngươi có phải hay không phải đưa ta điểm lễ vật gì? Ngươi làm sao không tiễn ta chút lễ vật? Hùng Bá im lặng nhìn Trần Tấn Nguyên, cho tới bây giờ không có gặp qua giống như Trần Tấn Nguyên như thế bày trò vô liêm sỉ. Trần Tấn Nguyên cười nói, ta nhưng mà văn bối, ngươi ý tốt như vậy để cho một cái văn bối tặng quà cho ngươi, Hùng Bá, nếu không ngươi liền đem 8, 9 nguyên công đưa cho ta được. Chơi ạ trò vui. Nếu như giống như ngươi nói như vậy, ta tình nguyện làm ngươi văn bối. Hùng Bá bị Trần Tấn Nguyên chọc cho vui vẻ, mau cút trứng, nếu không ta có thể đánh ngươi. Hẹp hòi sức lực, liền không gặp qua giống như ngươi vậy keo kiệt mà. Mềm gối say cứng rắn ngâm cũng không được, Trần Tấn Nguyên bĩu môi. Này, thằng nhóc túi, thật là tìm đánh sao. Hùng Bá nghe vậy, con ngươi cũng sắp trợn lên, nâng lên bàn tay thì phải đánh. Hi hi, Hùng Bá, chúng ta sau này gặp lại. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, vốn người một chuyển, lần nữa hóa là một đạo bão, rất nhanh liền biến mất ở giữa rừng. Thằng nhóc túi. Nhìn Trần Tấn Nguyên rời đi, Hùng Bá khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, thằng nhóc này mặc dù phiền người, nhưng là cũng rất đối với khẩu vị của hắn. Túi đầu vừa thấy, Hùng Bá nụ cười ngay tức thì liền cứng lại, sắc mặt nhất thời liền trầm xuống, răng cắn khanh khách văng rội, chỉ gặp sạch sẽ viện tử, lại bị Trần Tấn Nguyên mang theo gió cuốn bị quậy tràn đầy lá trúc. Sau đó, Trần Tấn Nguyên liền lại suy nghĩ Linh Thanh trưởng giáo chào từ biệt, Linh Thanh cũng không nói gì nhiều, nói chỉ là chút để cho Trần Tấn Nguyên sau này có thời gian nhiều đi núi Lạc Già đi lại lời khách sáo. Trần Tấn Nguyên lấy 20 mấy tuổi tuổi tác, liền luyện thành như vậy cả người tốt võ nghệ, cái này ở linh giới tuyệt đối là có 102, tiền đồ có thể nói là không thể giới hạn, bất kỳ môn phái nào, nếu như không thể đem như vậy thiên tài dẫn nhập môn hạ, có thể làm chỉ có 2 chuyện tình, giết hoặc là giao hảo. Ăn rồi điểm tâm, Trần Tấn Nguyên liền giữ lời hứa mang Lâm Y Liên rời đi, để đưa tiễn chỉ có Đường Duyệt Tâm, Vũ Thiện Nhu có lẽ vẫn còn ở là Trần Tấn Nguyên đem nàng nhỏ ngoan nấu tới ăn mà cảnh cảnh với trong lòng, cũng không có theo Đường Duyệt Tâm xuất hiện, bất quá đối với Trần Tấn Nguyên mà nói, chỉ cần có Đường Duyệt Tâm tới một mình, vậy cũng đã đủ rồi. Chỗ sân môn. Duyệt Tâm, Trần Đại Ca phải tạm thời rời đi, sau này sẽ trở lại thăm ngươi. Nhìn duyên dáng yêu kiều Đường Duyệt Tâm, Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút không thôi. Đường Duyệt Tâm khẽ khẽ gật đầu, những thứ này cùng Trần Tấn Nguyên sống chung, quan hệ rõ ràng muốn tốt hơn nhiều. Trần Đại Ca, sư phụ nói, lại qua 3 tháng, chính là Thái Thượng Kiếm Tông tiếp nhận phái Minh Thiên Kiếm khiêu chiến, đến lúc đó ta sẽ theo sư phụ cùng chung đi. Yên tâm, đến lúc đó ta cũng nhất định sẽ đi. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, Đường Duyệt Tâm trong lời nói ý, hắn nếu là nghe không hiểu, vậy thì cùng tơ không khác. Trần Đại Ca tạm biệt. Đường Duyệt Tâm gật đầu một cái, cũng không có lời thừa thải. Trần Tấn Nguyên nói, nếu có thể khôi phục trí nhớ đó là tốt nhất, nếu như không thể khôi phục, vậy cũng không cần cưỡng cầu, ngươi tự chăm sóc mình kỹ lưỡng, 3 tháng sau chúng ta núi Thanh Vân tạm biệt. Nói xong, Trần Tấn Nguyên bay đến Tiểu Ly trên lưng, Lâm Y Liên ba người sớm đã là chờ đã lâu, Trần Tấn Nguyên cùng Đường Duyệt Tâm vẫy tay làm đường, Tiểu Ly bốn vó đạp lửa, bay lên không đi xa. Đường Duyệt Tâm cô bên vách đá, đưa mắt nhìn Trần Tấn Nguyên rời đi. Đi qua những ngày trung đụng này, nghe Trần Tấn Nguyên nói qua rất nhiều chuyện trước kia, đối với cái này đột nhiên nô ra đại ca, nàng trong lòng cũng không biết là như thế nào một loại không nói được không nói rõ cảm giác. Xem ngươi bộ dáng kia thật giống như không thể bỏ, nếu không ngươi trở về thôi, ta cùng Linh Nhi các nàng hồi Bách Hoa Cốc. Lâm Y Liên nhìn Trần Tấn Nguyên nhìn chằm chằm núi Lạc Già phương hướng ngẩn người, không khỏi có chút ghế ẩm. Đúng vậy, thật là không thể bỏ. Trần Tấn Nguyên tuét miệng cười một tiếng. Hừ. Lâm Y Liên nghe vậy, hừ nhẹ một tiếng, mặt đẹp nén giận chuyển hướng một bên, không để ý tới nữa Trần Tấn Nguyên. À, ngươi ở vân đi lên, vân ở dưới chân phiêu, núi Lạc Già càng lúc càng xa, thân ảnh nho nhỏ kia đã sớm biến mất ở trong tầm mắt. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng thở dài, 3 tháng, muốn 3 tháng mới có thể gặp lại, thật đúng là khó chịu được à. 3 tháng sau, phái Minh Thiên Kiếm liền muốn khiêu chiến Thái Thượng Kiếm Tông, lần này nhưng mà thế tới hung hung, không biết đến lúc đó sẽ là như thế nào một phen quan cảnh. Trần Đại Ca, ngươi nói chúng ta là không phải nên thuận đường đi xem Tiểu Khôn, rời đi những thứ này, cũng không biết Tiểu Khôn thế nào. Hắn một đứa con nít, chống đỡ một cái môn phái, nhưng là quá khó khăn là hắn. Man Linh Nhi nói. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, đi xem hắn làm gì. Đây là một thế giới mạnh ăn hiếp yếu, hắn phải hoàn thành hắn lập được lời thề, liền phải tự mình lớn lên. Đường ta đã cho hắn bày xong, còn dư lại cần chính hắn đi kinh doanh, mới vừa tách ra chưa đủ 1 tháng, chúng ta lại trở về xem hắn. Lúc này để cho hắn sinh ra ỷ lại. Mặc dù Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng đối với Mộ Dung Khôn hết sức lo lắng, nhưng là hắn biết, mình nếu là quá thương yêu hắn, hắn là vĩnh viễn đều được trưởng không đứng lên, cho nên, nếu không phải là sinh tử tồn vong, hắn sẽ không nhúng tay nữa Mộ Dung Khôn sự việc. Man Linh Nhi vừa nghe, lập tức liền cúi đầu, nàng cùng Lâm Ý Liên cũng đem Mộ Dung Khôn làm em trai ruột giống vậy đối đãi, khác nhau những thứ này, đối với người em trai này thật là nhớ, bất quá các nàng cũng biết Trần Tấn Nguyên khổ tâm. Vì Mộ Dung Khôn tốt, liền cũng không nhắc lại đi núi Đông Lam chuyện. Tiểu Ly vác 4 người, một đường hướng nam đi, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Núi Đông Lam. Trưởng môn, trưởng môn. Một cái thanh âm giả nuôi truyền vào truyền công điện, Mộ Dung Khôn đang ở trong điện giáo tập các đệ tử đạo pháp, bị bất thình lình thanh âm cắt đứt, ngẩng đầu lên đi cửa nhìn, một cái thân ảnh màu xám cho hốt hoảng thoáng hiện ở trong điện. Lục trưởng lão, hốt hoảng có chuyện gì? Nhìn người tới, Mộ Dung Khôn không khỏi nhíu mày một cái. Diễn cảm có chút hơi giận. Người tới chính là Lục Đại Xuân, bởi vì là thật lực cao cường, cho nên còn mở phái ban đầu liền bị Mộ Dung Khôn trao tặng hộ pháp trưởng lao chức vụ trọng yếu, lúc không có ai Mộ Dung Khôn gọi hắn là Xuân ca, cái này trường hợp công cộng, liền cứ gọi khởi trưởng lão. Lục Đại Xuân gặp Mộ Dung Khôn hiện lên tức giận, cũng không cho là ngang ngược, đi thẳng tới Mộ Dung Khôn trước mặt, xoay mặt nhìn một chút đám kia đệ tử, vội vàng đem Mộ Dung Khôn kéo đến một bên, thấp giọng nói, "Trưởng môn, mau đi sau núi nhìn một chút đi." Sau núi. Xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Khôn sững sốt một chút, xem Lục Đại Xuân diễn cảm như thế khẩn trương, nhất định là xảy ra đại sự gì, nếu không tuyệt đối không thể nào đem Lục Đại Xuân con yêu thú này cảnh trung kỳ đại yêu cho kinh thành bộ dáng như vậy. Lục Đại Xuân ấp úng, cũng không nói ra cái nguyên do, Mộ Dung Khôn trên mặt thoáng qua vẻ ngưng trọng, phân phó trong điện đệ tử tự học, liền lật đật cùng Lục Đại Xuân từ trước ra sau núi chạy tới, lưu lại một đám đệ tử ở trong điện xì xào bàn tán. Chương 1322. Đất khô cằn, chống rông quan tài. Sau núi Đông Lam. Chẳng lẽ là có kẻ địch xâm phạm? Mộ Dung Khôn một bên theo Lục Đại Xuân từ trước ra sau núi đuổi, một bên trong lòng phạm nổi lên lẩm bẩm. Nếu như là có kẻ địch xâm phạm mà nói, Lục Đại Xuân cũng như thế khẩn trương, mình như thế nào có thể ứng phó được? Lục Đại Xuân ở đi trước dẫn đường, thẳng hướng sau núi chỗ sâu đi, hai cái thân ảnh một trước một sau, như gió táp thổi qua. Ở một nơi đỉnh núi, Lục Đại Xuân dừng bước, Hoa Nhị Nương cùng Bạch Tam Lang cũng ở nơi đây. Thấy Mộ Dung Khôn chạy tới, Hoa Nhị Nương vội vàng chỉ phía trước, nói, trưởng môn, ngươi xem. À, cái này. Mộ Dung Khôn đứng ở Hoa Nhị Nương bên người, theo Hoa Nhị Nương ngón tay đi dưới núi nhìn, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Hoa Nhị Nương chỉ, chính là động tàng long chỗ đảo Du Long phương hướng, chỉ gặp vậy mảnh nguyên bản ngày trời thủy sắc hồ lớn, không biết lúc nào đã khô cạn, khô khốc phải liền một nước cũng không thấy được, đáy hồ liền kết bùn trên giường, nổ ngang bày đầy từng cái cá chết nát vụ tôm. Nhìn qua phảng phất là hạn hán liền 3-4 năm vậy. Lại đi đảo Du Long nhìn, nguyên bản xanh um tươi tốt, như tiên cảnh giống vậy đảo Du Long, tựa như chính là một tòa tĩnh mịch núi lửa, lại cũng không gặp một tia xanh biếc, có chẳng qua là bị ngọn lửa vô cùng sốt ruột qua giống vậy khô vàng. Dõi mắt nhìn lại, trên đảo khói đen lượn lờ, trên mặt đất từng cái giữ tợn cái hở, một mực kéo dài đến hồ lớn hồ dường trên giống như là động đất đi qua phê tích. Tĩnh mịch. Địa ngục vậy tĩnh mịch. Không có nửa điểm sức sống. Đây là thế nào? Mộ Dung Khôn dùng sức rủi mắt một cái, thật là không dám tin tưởng hết thảy trước mắt, xoay mặt dùng một bộ biểu tình không thể tin nhìn Lục Đại Xuân, các ngươi là lúc nào phát hiện. Những thứ này, Mộ Dung Khôn cũng bận bịu Vu giáo sư các đệ tử đạo pháp, vô cùng bất đi sau núi đi đi lại lại, căn bản cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lục Đại Xuân nói, mới vừa Tam Lang tới sau núi hái thuốc thời điểm phát hiện. Mộ Dung Khôn nghe vậy, lập tức liền đưa mắt về phía Bạch Tam Lang. Bạch Tam Lang lật đật đáp, trưởng môn, hôm qua ta cũng từng đã tới sau núi, nhưng là cũng không phải là lần này cảnh tượng. Ý ngươi là, một đêm bây giờ, cái này hồ lớn liền khô cạn. Mộ Dung Khôn vặn nổi lên chân mày, cái này cũng không phải là cái gì tháng nóng nhất trong mùa hè khí, mặc dù có mặt trời, nhưng là nhiệt độ cũng không có cao đến một ngày liền đem lớn như vậy một cái hồ cho hơ khô trình độ. Trường môn, y theo ta xem, đây có lẽ là có yêu vật đang làm ma. Lục Đại Xuân nói ra mình cái nhìn, mà Bạch Tam Lang cùng Hoa Nhị Nương cũng gật đầu liên tục, thâm biểu đồng cảm. Mộ Dung Khôn cau mày suy tư chốc lát, hướng vậy nhạt méo đảo Du Long nhìn, động tàng long trong cất giấu thiên sư đạo triều đại tổ tiên truyền xuống công pháp, nếu như bị yêu vật cho đoạt đi, hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Đi, theo ta lên đảo đi xem xem. Mộ Dung Khôn lạnh quát một tiếng, bay lên trời, hướng đảo Du Long bay đi, Lục Đại Xuân ba người không dám thờ ơ, cũng nhanh chóng tung người đi theo lên. Nóng quá. Bước lên đảo Du Long một khắc kia, Hoa Nhị Nương phát ra một tiếng thét kinh hãi, liền liền Hoa Nhị Nương đều cảm giác được nóng như thiêu, càng không nói đến là thực lực thấp hèn Mộ Dung Khôn, nhìn lại Mộ Dung Khôn, cả người đã hiện đầy mồ hôi, hiển nhiên không chịu được trên đảo nhiệt độ cao. Ba người đang định cứu, nhưng gặp Mộ Dung Khôn lấy ra một bản hàn băng phủ, bóp cái quyết, lá bùa vô lửa tự cháy, hóa là một đạo thanh quang, tự Mộ Dung Khôn đỉnh đầu ngâm đi vào, Mộ Dung Khôn sắc mặt nhất thời khôi phục lại, đùa chú lực đem trên đảo nóng bỏng miễn cưỡng ngăn cách bên ngoài. Cùng ta tới, nhanh lên một chút. Mộ Dung Khôn sẽ cùng Lục Đại Xuân ba người thi triển hàn băng phủ, liền bước nhanh hướng động tàng long phương hướng bay đi. Trên đảo khắp nơi đều là đất khô cằn, tựa như trải qua một trận lớn như vậy hỏa hoạn, trong không khí tựa như không chứa chút nào lượng nước, mỗi một lần hô hấp đều là như vậy vô cùng sốt ruột, phảng phất là uống một hớp rượu mạnh vậy, cháy sạch cổ họng phát khô, khắp nơi tràn ngập đều là gây mũi tiêu thúi, nhất định chính là một độ ngày tận thế cảnh tượng. Chốc lát đều không từng dừng lại, Mộ Dung Khôn đi tới đầm rồng trên đảo tòa kia thác nước trước, thác nước đã khô khốc, lại nữa có nửa điểm nước chảy hạ, nguyên bản bị màn nước che kín cửa hang cũng hiển lộ ra. Thấy hết thể các thứ này, Mộ Dung Khôn tâm lạnh liền nửa đoạn, cũng không để ý có hay không nguy hiểm, lập tức liền một đầu vọt vào cái sơn động kia trong. Động tàng long trước, Mộ Dung Khôn hoàn toàn tuyệt vọng, động tàng long cửa mở ra trước, phía trên đại khóa đã hoàn toàn làm tổn hại, không cần nhiều lời, nhất định là có người đến qua nơi này. Trong chốc lát, Mộ Dung Khôn lòng nặng đến đáy cốc, cái này đảo Du Long chung quanh nhưng mà có khai phái tổ sư bày ra muôn vàn phụ trận bảo vệ, người nào có thể đi vào tới. Ý niệm xuất hiện ở Mộ Dung Khôn não hải. Mà Mộ Dung Khôn lại không có cái đó thời gian và tâm tình đi suy tính những thứ này, nếu như động tàng long ở giữa bảo vật bị người đánh cắp, hậu quả đem không có thể tưởng tượng. Mang tâm tình thấp thỏm, Mộ Dung Khôn đi vào động tàng long. Trường môn, như thế nào? Không có đồ mất chứ? Ba yêu đi theo Mộ Dung Khôn đi vào động tàng long, Lục Đại Xuân nhìn chung quanh xem, cái này động tàng long trong tựa hồ cũng còn hoàn hảo, cũng không có gặp phải cái gì tổn thất. Mộ Dung Khôn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, đúng là... Trong động triều đại ẩn nút bảo vật, cũng không có bao nhiêu làm tổn hại, xem ra cái này lẻn vào người cũng không phải là vì đã bảo. Ồ, trường môn, cái này cổ quan tài là dùng để làm gì? Động tàng long chỗ sâu truyền đến Hoa Nhị Nương thanh âm. Chị Hoa, không nên đụng phải mặt bùa chú. Mộ Dung Khôn thông suốt quay đầu, hướng vậy quan tài đá phương hướng chạy đi, một màn trước mắt lại để cho hắn há to miệng. Bùa chú, cái gì bùa chú? Hoa Nhị Nương đang đứng ở quan tài đá bên cạnh. Quay mặt lại nhìn xem Mộ Dung Khôn, trên mặt tràn đầy nghi ngờ. Vậy quan tài đá trơ trụi, phía trên nơi đó có cái gì bùa chú, khó trách Hoa Nhị Nương muốn cảm thấy nghi ngờ. Trường môn, ngươi thế nào? Mộ Dung Khôn diễn cảm, để cho Hoa Nhị Nương kinh động. Mộ Dung Khôn nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, một lúc lâu mới đi đến quan tài đá bên cạnh, đưa tay sờ một cái quan tài đá, tại sao có thể như vậy, phía trên này bùa chú đâu? Quan tài đá ở trên chân chuồng, nghỉ nói gì bùa chú? Chính là nguyên bản quấn vòng quanh quan người kim ti ngân tuyến cũng không có. Ngươi, các ngươi mau đưa quan tài bản nâng lên. Sửng sốt hồi lâu thần, Mộ Dung Khôn lật đật chỉ huy Lục Đại Xuân mấy người tới mang quan tài bản, hắn muốn xem đồ vật bên trong còn ở hay không. Lục Đại Xuân cùng Bạch Tam Lang lật đật chạy tới, hai người một trước một sau, bắt được quan tài bản dọc theo dùng sức đi lên lôi kéo. Cái quan tài này cũng không biết là cái gì vật liệu đã chế thành, hai người dốc hết liền khí lực toàn thân, mới khó khăn lắm đem quan tài bản nhấc lên một góc. Hoa Nhị Nương cùng Mộ Dung Khôn thấy vậy, cũng lật đật đi lên giúp một tay, bốn người hợp lực dưới, hao tốn sức lực lớn mới đưa vậy quan tài bản từ quan tài đá trên rời xuống. À, trong quan tài trống chân như vậy, Mộ Dung Khôn ngay tức thì liền ngây dại. Trường môn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thấy Mộ Dung Khôn bộ dáng này, ba người đều biết sự việc không phải chuyện đùa, Lục Đại Xuân nghi ngờ hỏi. Chương 1323, Trung Châu, trăm dặm đất trắng. Mộ Dung Khôn không biết là nên vui hay là nên bi, hồi lâu mới hồi đáp, cổ xưa tương truyền, ta Thiên Sư Đạo khai phái tổ sư Kỳ Bá Đại Thiên Sư, đem một cái thần thông quảng đại cương thi phong ấn ở liền cái này tòa quan tài đá trong, cũng lưu lại miệng tin, phi đến Thiên Sư Đạo sinh tử tồn vong, tuyệt đối không thể mở quan tài đá. Trước chút, Trần Đại Ca cùng ta tới động Tàng Long lúc này trong lúc vô tình chạm qua bừa chú, lúc ấy ta cũng không qua để ý nhiều, bây giờ trên đảo xuất hiện cảnh tượng quỷ dị như vậy, sợ là cùng đá này quan có liên quan. Trường môn là ý nói, quan tài đá ở giữa vậy con cương thi trốn ra được. Lục Đại Xuân hỏi. Mộ Dung Khôn ngưng trọng gật đầu nói, nếu như lời đồn đãi là thật, chuyện này xác thực có thể, mấy ngàn năm thời gian, quan trong vật nếu như không phải là hóa thành bụi đất, đó chính là trốn, nếu như là sau một loại có thể nói, vậy coi như phiền phức lớn. Bất quá một con cương thi mà thôi, coi như cách mấy ngàn năm, đó cũng chỉ là cương thi, trưởng môn cần gì phải như thế khẩn trương. Hoa Nhị Nương nói, các nàng cũng không phải là không có gặp qua cương thi, loại này sinh vật mặc dù trời xanh mạnh mẽ, nhưng cũng mạnh không đi nơi nào, Hoa Nhị Nương trong lòng khó tránh khỏi có chút khinh thị. Lục Đại Xuân cùng Bạch Tam Lang nghe vậy, trong lòng cũng là có chút khinh thị, Bạch Tam Lang thậm chí còn tự tay chém chết qua cương thi ở giữa vương giả, cũng bất quá như vậy. Mộ Dung Khôn cũng không dám chút nào khinh thị, chân mày càng vặn càng sâu, Kỳ Bá Đại Thiên Sư là nhân vật nào, liền lão nhân ra ông ta cũng không thể không dùng phong ấn tới chấn phong cương thi, hắn mạnh mẽ tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, các không thể xem thường, các ngươi xem trên đảo này hình dáng. Nếu quả thật là quan trong vậy con cương thi làm, cái này con cương thi tuyệt đối không phải chúng ta có thể chống lại được. Kinh Mộ Dung Khôn vừa nói như vậy, Lục Đại Xuân ba trên mặt người khinh thị vẻ cũng cứng lại, trên đảo nóng bỏng khí, để cho bọn họ đều cảm giác được khó mà chịu đựng, phần thực lực này, đúng là không phải bọn họ có thể so sánh. Bốn người vội và ra động Tàng Long, Mộ Dung Khôn đem động Tàng Long cửa lần nữa khóa kỹ, mang Lục Đại Xuân ba người trở lại Đại Thiên Sư trong cung. Các ngươi phân phó, để cho người tăng cường dò xét núi Đông Lam. Nếu có chỗ khả nghi, lập tức báo cáo. Mộ Dung Khôn hướng về phía Lục Đại Xuân ba người phân phó nói. Lục Đại Xuân ba người không dám thờ ơ, đáp một tiếng, liền vội vã lui xuống an bài mọi chuyện. Cương thi, đây có thể nên làm cái gì? Lục Đại Xuân sau khi đi, Mộ Dung Khôn ở đang một trong điện đi tới đi lui, có chút bể đầu sức chán. Mộ Dung Khôn đầu tiên nghĩ tới chính là Trần Tấn Nguyên, chuyện lớn như vậy, có phải hay không nên thông báo Trần Tấn Nguyên, để cho Trần Tấn Nguyên tới xử lý? Đem đưa tin phủ lấy ra ngoài, Mộ Dung Khôn do dự vùng vây chốc lát, nhưng lại đem đưa tin phủ thu vào. Trần Tấn Nguyên lúc sắp đi nói qua, nếu như hắn muốn cho Thiên Sư Đạo lần nữa khôi phục vinh quang của ngày xưa, vậy thì nhất định phải học tự lập, không thể một gặp phải sự việc đi ngay tìm Trần Tấn Nguyên. Nói như vậy, mình vĩnh viễn đều không cách nào trở thành một vị hợp cách trưởng môn. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Mộ Dung Khôn thở dài, hắn vẫn không thể tin chắc đảo Du Long chuyện phải chăng là vậy quan tài đá ở giữa cương thi làm. Nếu như tùy tiện mời Trần Tấn Nguyên tới, đến lúc đó nhưng không có chuyện gì phát sinh, gây ra vừa ra đại quả đen, nhưng là muốn cho Trần Tấn Nguyên xem cười nhạo. Năm ngày sau, cũng không biết Tiểu Khôn bây giờ thế nào. Vạn dặm bầu trời xanh trên, truyền tới một tiếng thở dài, Lâm Y Liên cũng có chút nhớ Mộ Dung Khôn. Đúng vậy, Trần Đại Ca, chúng ta vẫn là quay đầu hồi đi xem một chút đi. Man Linh Nhi cũng nói, Trần Tấn Nguyên nằm ở Tiểu Ly trên lưng, phơi nắng, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe vậy có chút thế ẩm nói, này, hai người các ngươi đủ rồi à, nói sau ta có thể muốn ghen. Xí. Lâm Y Liên bĩu môi, đem mặt phiết hướng một bên, không muốn phản ứng Trần Tấn Nguyên. Tiểu Khôn đã mười mấy tuổi, người là một phái trưởng môn, không còn là đứa nhỏ, không được quá đáng thương yêu. Trần Tấn Nguyên lắc đầu nói. Man Linh Nhi nghe vậy, cũng chu mỏ một cái, xé ra đề tài, xoa xoa cái chán đổ mồ hôi, nói, hôm nay thời tiết làm sao nóng như vậy à? Chúng ta đây là đến chỗ nào rồi? Túi đầu đi tầng mây hạ nhìn xem, Man Linh Nhi bỗng nhiên kinh hô lên, Trần Đại Ca, ngươi mau xem. Nhìn cái gì hả? Man Linh Nhi nhất kinh nhất xạ, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, Trần Tấn Nguyên cũng bất đắc dĩ mở mắt. Ta cài ông trời, chủ nhân, chúng ta đây sẽ không là hết lò lửa từ bên trong tới chứ. Lai Phúc đi trên mặt đất vừa thấy, không kiềm được cũng là một tiếng thét kinh hãi. Lò lửa tử. Gặp mấy người phản ứng, Trần Tấn Nguyên không kiềm được sững sốt một chút, cũng ngồi dậy nhìn phía dưới nhìn. Trong lòng ở tò mò cái gì đồ sẽ để cho mọi người kinh ngạc như vậy. Cái này Trần Tấn Nguyên vận đủ thị lực, khi thấy tình huống trên mặt đất, cũng không khỏi trợn to hai mắt. phía dưới trăm dặm đất trắng, xem có thể đạt được, đều là một mảnh khô khốc, tựa như mấy chục năm không có mưa vậy, cỏ cây điêu linh, con sông khô héo, khắp nơi đều là cát bụi cuồn cuộn, trần trụi hoang một mảnh, cho Trần Tấn Nguyên cảm giác đầu tiên, tựa như chính là đi tới phàm nhân giới Phi Châu. Chúng ta đây là đến chỗ nào rồi? Trần Tấn Nguyên quay mặt lại nhìn Lâm Y Liên, con bé này đối với Trần Tấn Nguyên mà nói, chính là một bản đồng lai bản đồ. Lâm Y Liên cau mày suy nghĩ một chút, nói, dựa theo tiểu ly cấp trình, chúng ta được rồi 5 ngày, hẳn là đến Trung Châu. Trung Châu? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Trung Châu chỗ tại đại lục trung ương nhất, là một tòa duy nhất không chịu bất kỳ một phe thế lực quản hạt châu phủ. Núi Lạc Già cùng Bách Hoa Cốc, một ở Bắc, một ở Nam, muốn hồi Bách Hoa Cốc, Trung Châu là đất phải đi qua. Không đúng sao, Trung Châu đất từ trước đến giờ phồn vinh giàu có và sung túc, làm sao biết trở thành bộ dáng như vậy, chẳng lẽ ta mấy trăm năm không ở trên đại lục đi đi lại lại, thay đổi thiên sao? Lai Phúc nghe vậy, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Lai Phúc tiếng nói vừa dứt, mọi người đều là dị thường nghi ngờ, Man Linh Nhi nói, khó trách trời nóng như vậy, nguyên lai là đến ruộng khô bên trong tới, để cho Tiểu Ly tăng thêm tốc độ, chúng ta sớm một chút rời nơi này đi. Lâm Y Liên suy nghĩ một chút nói, Lai Phúc nói không sai, Trung Châu không chịu bất kỳ thế lực quản hạt cùng quấy nhiễu, có thể nói là đồng lai nhất giàu có và đông đúc một tòa châu phủ, cái này ngàn dặm đất trắng đích sắc có chút khác thường. Được rồi, việc vớ vẩn chớ để ý, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút nói. Ừm. Lâm Y Liên gật đầu một cái, thúc giục Tiểu Ly tăng thêm tốc độ, tốt sớm một chút rời cái này mảnh đất trắng. Các nàng chuyện gì cũng có thể quản, nhưng là làm hạn là ông trời ra chuyện, ai có thể để ý. Cơ mờ nở. Trung điệp trăm dặm, đều là đất trắng, Trần Tấn Nguyên không khỏi chắc lưỡi hít hà, đây quả thực là nạn hạn hán, trên mặt đất rất ít có thể thấy có người hoạt động, thậm chí liền dê bò súc vật cũng không thấy được mấy con, hoa màu khô héo, cỏ cây điêu linh, chỉ có thể dùng vắng lặng để hình dung. Trần đại ca, mau xem, nơi đó lửa cháy. Man Linh Nhi bỗng nhiên chỉ một nơi kêu lên liền liền. Theo Man Linh Nhi ngón tay phương hướng nhìn, chỉ gặp xa xa một ngọn núi lao ở giữa tọa lạc một cái thôn trang. Thôn trang trong bước lên một cổ hừng hực khói đen, một gian phòng bỏ đang bị liệt hỏa hừng hực quấn, rất nhiều thôn dân đánh ở trần, vây ở vậy phòng xá cạnh cứu hỏa, nhưng mà thời tiết khô ráo nóng bức, thế lửa không có chút nào chậm lại, ngược lại là càng đốt càng vượng. Chương 1324, Lý Gia Ao, cứu hỏa. Đi, chúng ta đi xuống. Trần Tấn Nguyên gặp thế lửa có lan tràn khuynh hướng, quyết định thật nhanh, để cho Tiểu Ly ném một chuyển, hướng vậy vùng núi lao túi vọt xuống. Lý Gia Ao. Mọi người mau hỗ trợ cứu hỏa, vợ ta con trai đều ở bên trong ngủ, còn chưa có đi ra đâu. Một cái da đen thui tinh tráng hán tử, ở trần, cầm trong tay một cây gậy gỗ, không ngừng gõ trước mặt đại hỏa, muốn đi trong lửa tử, nhưng đối với vậy tắt lửa không có chút nào trợ giúp. Bên cạnh vây quanh khá hơn chút người, cũng cùng vậy tinh tráng hán tử vậy thét, trong tay cầm gầu xúc, viên đầu, chứa đầy đất cát, đi trong lửa ném, muốn dùng đất cát đem hỏa diệt hết. Không được cả đại tráng, lửa quá lớn. Đất cắt căn bản là diệt không hết. Một cái tuổi tác hơi dáng dấp ông già, hướng về phía vậy tinh tráng hán tử hô. Mau, đi nhanh tìm thôn trưởng, điều nước giếng tới. Tên kia kêu đại tráng hán tử, gấp mau muốn khóc, hắn vừa mới đi ra ngoài một chuyến, trở lại liền thấy nhà lửa cháy, vợ con hắn đều còn ở cái này ở giữa lửa cháy trong phòng. Nếu như có cái gì chuyện không may, đây quả thực là muốn hắn mạng già. Không được. Một cái thanh âm giàn ua, như đinh chém sắt cắt đứt vậy tinh tráng hán tử mà nói, mọi người quay đầu. Một tóc bạc hoa dâm ông già đứng ở bọn họ sau lưng. Thôn trưởng. Tất cả mọi người đều để tay xuống ở giữa công cụ, cung kính đồng hô. Thôn trưởng, mau cứu vợ ta, mau cứu con trai ta, cầu ngươi mau cứu bọn họ. Thấy cái cụ già này, vậy tinh tráng hán tử lập tức liền quỳ ở trước mặt hắn, kéo lao nhân này bị mồ hôi ướt đẫm ống quần, thút thít cầu xin. Cụ già thở dài, hơi có chút không làm sao hơn quả quyết nói, đại tráng, trong thôn nước giếng là cho mọi người uống, nếu như dùng để cứu hỏa. Mọi người cũng phải bị giống như chết khát, cứu ngươi vợ cùng con trai, chết là chúng ta người cả thôn à. Người chung quanh tất cả đều trầm mặc, mà người đàn ông kia nghe vậy, tràn đầy nước mắt trên mặt hiện đầy tuyệt vọng. Cụ già xoay mặt nhìn một chút tòa kia dần dần bị đại hỏa cắn nuốt phòng xá, trên mặt thoáng qua vẻ bất nhẫn, có thể là vì người cả thôn an nguy, hắn tuyệt đối không cho phép người bất kỳ vận dụng trong thôn nước giếng. Cho các nàng an bài hậu sự đi. Tình thế nào cũng phải đã, chỉ có thể mắt thấy các nàng bị sống đốt chết. Cụ già lắc đầu than thở, xoay người muốn rời đi. Người đàn ông kia mộc ngồi dưới đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều lắc đầu than thở, cùng ở trên như vậy chuyện, vừa có thể kỳ quái được ai, chỉ có thể trách lao trời không có mắt. Hô! Một hồi gió lớn thổi, trong chốc lát cắt bay đá chạy, đem lửa kêu biển thổi hô hô vang dội. mọi người chỉ cảm thấy trên người một hồi mát mẽ, vô cùng sốt ruột động lại sóng nhiệt trong, có thể tới một trận gió, nhất định chính là hưởng thụ. Mọi người cẩn thận, đừng để cho gió cây đuốc tinh thổi tới khắc phòng xá ở trên. Thôn trưởng xoay người lại một tiếng vội vàng hô to. Tất cả mọi người cuống quýt hành động, cầm trong tay nhiều loại món đồ, khẩn trương nhìn chăm chú vậy ở giữa lửa cháy nhà, rất sợ có sao hỏa bị thổi đi. Ở đây sao khô ráo thời tiết bên trong, chỉ cần một tia sao hỏa, liền có thể theo thành một trận lửa to lớn hay. Hô! Một đạo gió cuốn vào vậy phòng xá trên, phòng xá lên ngọn lửa giống như máy hút bụi xuống bụi đất, trực tiếp bị vậy gió cuốn cho cuốn lại, chỉ là trong phiên khác, tất cả ngọn lửa đều bị cuốn vào gió cuốn vòng xoáy trong. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, thật là quá mức ly kỳ, liền liền kiến thức rộng thôn trưởng cũng bị một màn này cho sợ ngây người. Gió xoáy từ từ ngừng thổi, hiện ra một bóng người, một tay cố chấp luyện lửa cờ, chính là Trần Tấn Nguyên. Ngươi là người phương nào? Thôn trưởng trước nhất đã tỉnh hồn lại, ngẩng đầu nhìn lơ lửng nhô lên cao Trần Tấn Nguyên, trong lòng không kiềm được có chút thấp thỏm. Vèo! Tiếng nói vừa dứt, một cái thân ảnh khổng lồ rơi vào trước mặt mọi người, chính là về sau Tiểu Ly. Hoa! Chúng thôn dân chưa từng gặp qua như vậy quái thú to lớn, cũng giật mình, một bên hô to yêu quái, vừa muốn nghiêng đầu chạy trốn. Trần Tấn Nguyên quát lên, mọi người không cần kinh hoảng, chúng ta chẳng qua là lỡ đường người, gặp thôn các ngươi trong lửa cháy, đặc biệt tới tương trợ. Mọi người nghe vậy, lúc này mới phập phòng lo sợ dừng lại chạy trốn bước chân, nhưng cũng không dám hướng Tiểu Ly đến gần, dẫu sao Tiểu Ly dáng dấp thật sự là quá hung ác. Hương Thảo, Ngưu Nhi, các ngươi mau tỉnh lại, không nên làm ta sợ. Vậy tinh tráng hán tử thấy lớn lửa bị diệt, lập tức liền một đầu đâm vào khói đen quần quận trong phế tích, một phen tìm, từ bên trong ôm ra một người phụ nữ cùng một cái chú bé tới, để dưới đất vừa lay động, một bên không ngừng kêu gào. Trần Tấn Nguyên đi tới, nói, mau tránh ra, ngươi lại dao động, các nàng thật là chết. Tinh tráng hán tử ngẩng đầu lên nhìn Trần Tấn Nguyên, mặc dù hắn không nhận biết cái này đột nhiên xuất hiện quái nhân, nhưng là trực giác nói cho hắn, người này có thể cứu vợ hắn cùng con trai, bận bịu lau đem nước mắt, cho Trần Tấn Nguyên tránh ra chỗ ngồi. Trần Tấn Nguyên ngồi xổm xuống, đẩy ra hai mẹ con này mí mắt nhìn xem, hẳn là bị cho khói cho sặc choáng váng, con ngươi có chút tăng giả, nhưng là cũng không có gì tính mạng chi buồn. Vận lên nội lực ở phụ nhân kia trước ngực đại huyệt ở trên điểm mấy cái, đưa tay đi trên lưng vỗ một cái, phụ nhân kia nhất thời ho khan một tiếng, ho khan ra nhiều cho khói, sâu kín tỉnh dậy, Trần Tấn Nguyên lấy ra một chai nước suối, rót phụ nhân này uống. Phụ nhân kia sớm đã là bị khát không được, từ cực không ngừng miệng liền đem bình kia nước uống xong, bên cạnh người nhìn một màn này, tất cả đều liếm liếm môi khô khốc, đó là biết bao quý báu nước cả. Một chai dưới nước bụng, phụ nhân kia rõ ràng thanh tỉnh chút, trong miệng khẽ ngâm, còn muốn nước. Nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng không dám một lần cho nàng rót quá nhiều nước, liền đem để ở một bên, bắt đầu đối với cái đó chú bé cứu. Rất nhanh, chú bé cũng tỉnh quay lại, vậy đàn ông cường tráng cao hứng lệ nóng doanh trọng, hướng về phía Trần Tấn Nguyên dập đầu quỳ bái không dứt. Trần Tấn Nguyên nhìn thôn này dân, mỗi một người đều đánh ở trần, cả người đều là mồ hôi, môi làm được cũng nổi lên vết nước, tựa như hồi lâu cũng không có uống qua nước vậy, bận bịu từ trong không gian lấy ra mấy dương nước tới giao cho bọn họ phân phối. Chúng thôn dân thấy nước vậy thì giống như thấy cái gì trí bảo vậy, tiến lên một hồi giành mua, mỗi người đoạt mấy chai ôm vào trong ngực, muốn uống nhưng lại không thể bỏ. Thôn trưởng đi tới trước, hướng về phía Trần Tấn Nguyên thiên ân và tạ, hỏi rõ Trần Tấn Nguyên đám người tục danh, liền mời Trần Tấn Nguyên đi nhà hắn làm khách. Trần Tấn Nguyên vừa vặn có chuyện tương tìm, liền cùng theo thôn giải một khởi đi nhà hắn. Dọc theo đường đi thấy rất nhiều súc vật, đều ở đây ruộng khô bên trong gặm vỏ cây đất vàng, trong đồng ruộng hoa màu giống như từng đống cỏ khô vậy không thể hấp thu. Nhìn qua thật là thê thảm không nỡ nhìn. Vị này lao thôn trưởng tên là Lý Pháp, năm nay 70 năm tuổi, ở trong thôn đức cao vọng trọng, rất có quyền phát biểu. Đi tới trong nhà của thôn trưởng liền để cho thôn trưởng phu nhân cho Trần Tấn Nguyên mấy người pha liền một ly nước trà. Bốn ly nước trà, Trần Tấn Nguyên bốn người một người một ly, mà lại không có thôn trưởng phân, Trần Tấn Nguyên nâng chung trà lên nước vừa thấy, nước kia tỏ ra hết sức đục ngầu, thậm chí liền ly trà cũng không có rửa sạch sẽ. Nhưng mà thôn trưởng phu nhân ở bưng cho Trần Tấn Nguyên nước trà lúc này Trần Tấn Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được nàng trong lòng đau. Chương 1325, cầu mưa. Hơi suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên liền biết nhân quả trong đó, chỉ vì là thủy ở thôn này quá mức quý báu, ở nơi này hạn ngày bên trong, coi như là một nước cũng có thể cứu sống một cái tính mạng. Thiên sinh Trần không nên phiền lòng. Trong thôn thiếu nước, nhưng là chậm trễ các vị. Lao thôn trưởng gặp Trần Tấn Nguyên bưng nước trà không uống. Hiển nhiên cũng biết là nước trà không sạch sẽ nguyên nhân. Trần Tấn Nguyên ảo ảo cười một tiếng, nâng tách trà lên, uống một hớp, thôn trưởng khách khí, nước trà này tốt vô cùng. Gặp Trần Tấn Nguyên uống, Lâm Y Liên ba người cũng chỉ được cố nén chán ghét, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Trần Tấn Nguyên dừng một hồi, xé ra đề tài, nói ra nghi ngờ trong lòng, thôn trưởng, ngày này có nhiều ít ngày giờ chưa từng trời mưa, làm sao biết làm như vậy hạ? Đúng vậy, ta nhớ Trung Châu đất phồn vinh giàu có và sung túc, không nên là cảnh tượng như vậy hả? Lâm Ý Liên cũng là đầy mặt nghi ngờ. Thôn thở dài một hơi, trả lời, đúng vậy, nửa tháng trước, chúng ta nơi này vẫn là chim hót mùi hoa, phồn vinh giàu có và sung túc, ai cũng không ngờ rằng bây giờ sẽ trở thành là bộ dáng như vậy. Nửa tháng. Mọi người sững sốt một chút, nửa tháng thời gian là có thể hạn hán thành cái bộ dáng này. Không biết là đang nói đùa sao? Nửa năm còn không sai biệt lắm. Thôn trưởng nói, không sai, nửa tháng trước, xác thực nói, hẳn là 12 ngày trước, nhiệt độ cao hạn hán vét sạch chu vi mấy trăm dặm, liên tục hơn 10 ngày nô lên cao mưa không hạ, chẳng qua là 3 ngày thời gian, nguyên bản xanh un tươi tốt là được cắt vàng đầy đất, cây bị phơi khô, hoa màu bị phơi khô, địa bị phơi khô, nước sông khô khốc, nếu không phải trong thôn một hớp lao trong giếng còn có chút nước, chúng ta cái này một thôn nhân sợ là đã sớm bị chết khác. Trần Tấn Nguyên mấy người đều nghe ngây dại, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có lần đó nạn hạn hán sẽ đến phải như vậy nhanh mạnh, chỉ có thể dùng yêu dị để hình dung. Lai Phúc nói, lao đầu, ta nói các ngươi sẽ không phải là làm chuyện gì thương thiên hại lý, làm trời nổi giận, hạ xuống trừng phạt chứ. Thôn trưởng nghe vậy, gương mặt ngay tức thì sẽ khóc mất đứng lên, ta cũng muốn biết chúng ta làm cái gì thật xin lỗi lao thiên chuyện, ông trời sẽ đối đại với ta như thế cửa, có thể chúng ta đều là chút dân chúng nhỏ, gần đây cũng hiền lành bổn phận. Có thể làm xảy ra cái gì bị thương thiên lý sự việc. Thôn trưởng mà nói, để cho tất cả mọi người đều trầm mặc, hắn nói không sai, mấy cái dân chúng nhỏ, đàng hoàng anh nông dân, có thể làm chuyện gì không có tính người, để cho ông trời hạ xuống lớn như vậy trừng phạt, chỉ có thể nói là ông trời không có mắt giải. Trần Tấn Nguyên mơ hồ cảm thấy chuyện này có chút kỳ hoặc, nhưng lại không biết địa phương nào kỳ hoặc, dẫu sao thiên thai là sức người căn bản là không cách nào ngăn cản. Thiên sinh Trần, ngươi thần thông quảng đại, xin giúp một tay ta thôn dân. Tiếp tục như vậy nữa, người cả thôn cũng phải bị giống như chết khác. Thôn trưởng vừa nói, liền cho Trần Tấn Nguyên quỳ xuống, hắn kiến thức rộng, biết Trần Tấn Nguyên là có đại năng lực người, vì đầy đủ thôn tánh mạng con người, hắn không thể không lên tiếng muốn nhờ. Trần Tấn Nguyên đem lý pháp đỡ lên, nói, lao thôn trưởng, ngươi đừng kích động, cái này ông trời hạ xuống hai kiếp, chúng ta cũng là không thể ra sức. À, lao thôn trưởng ngay tức thì liền lão lệ tung hoành liền đứng lên, trong mắt mang nồng nặc tuyệt vọng. Trần đại ca. Man Linh Nhi nhẹ nhàng kéo Trần Tấn Nguyên vào áo, muốn nói lại thôi, con bé này mềm lòng nhất, thấy lao thôn chảy dài nước mắt, thật sự là không đành lòng. À. Trần Tấn Nguyên đảo mắt nhìn một vòng, Lâm Y Liên cũng là đầy mặt không đành lòng, Trần Tấn Nguyên không khỏi thở dài, nói, lao thôn trưởng, ngươi cũng đừng thương tâm, biện pháp luôn là người nghĩ ra được, chúng ta từ từ suy nghĩ, luôn sẽ có biện pháp. Lao thôn trưởng đứng dậy, một cái nước mũi một cái nước mắt, thật là để cho người nhìn lòng chua xót. Kháng hạn cứu nạn, khắc không cho chậm, chẳng được bao lâu, Trần Tấn Nguyên liền trực tiếp ra nhà thôn trưởng, tìm một nơi cao điểm. Người trong thôn thấy lao thôn trưởng đi theo Trần Tấn Nguyên đi ra, đều tò mò đi theo lên, không biết vị này mới tới quái nhân ý muốn vì sao là. Thôn trưởng, hắn đây là muốn làm gì à? Bên cạnh một vị vóc người còn lưng ông già, nhìn qua so lão thôn trưởng tuổi tác còn lớn hơn, vừa nói chuyện còn một bên ho khan, tựa hồ tùy thời cũng biết ngủ vậy. Lao thôn trưởng ngẩng đầu nhìn xem đứng ở cao trên đất Trần Tấn Nguyên, nhíu mày một cái nói, tiên sinh Trần nói muốn cầu một trận mưa. Cầu mưa sao? Thôn trưởng tiếng nói vừa dứt, rất nhiều người đều nghe được, trong chốc lát cũng xì xào bàn tán, mới vừa Trần Tấn Nguyên cứu hỏa thời điểm thi triển không thể tưởng tượng nổi thần thông, để cho bọn họ cũng nhận định Trần Tấn Nguyên là một người mang đại năng lực người, cho nên lúc nghe Trần Tấn Nguyên yêu cầu mưa lúc này cũng không lại có bao nhiêu người đi hoài nghi Trần Tấn Nguyên thực lực. Cơ hồ tất cả mọi người trong con ngươi đều tràn đầy mong đợi. Trần Tấn Nguyên ngạo nghễ đứng ở cao điểm trên, ngẩng đầu nhìn trời một chút, trên bầu trời vạn dặm không mây, chỉ có một vòng chậu nước rửa mặt vậy mặt trời treo ở nhô lên cao, ánh mặt trời gay gắt vô tình cháy đất ai. Túi đầu xem giá cao dưới đất các thôn dân đầu đầy mồ hôi, mặt đầy mong đợi diễn cảm, Trần Tấn Nguyên lần đầu đối với mình kim khẩu ngọc nôn thuật cảm giác được có chút không có chắc, trên trời hạ xuống hạn hán, mình lại cầu ông trời hỗ trợ mưa, ông trời sẽ hỗ trợ sao? Ông trời, tới trận mưa to đi. Không thể chờ đợi thêm nữa, Trần Tấn Nguyên hít sâu một hơi, lập tức liền thi triển kim khẩu ngọc nôn thuật, hy vọng có thể cầu tới một trận mưa lớn, chậm tách ra nạn hạn hán. Không có nhảy đại thần, cũng không có dâng hương đốt giấy, càng không có dập đầu quỳ bái, có chẳng qua là một câu thật đơn giản lời nói. Một đám hương dân cũng há to miệng, tay đắp lạnh lều, mặt đầy mong đợi nhìn nóng bức bầu trời. Không dùng sao? Tiếng nói rơi xuống chốc lát, không gian rõ ràng hỗn loạn liền một chút. cũng không gặp có mưa tới, Trần Tấn Nguyên không khỏi trong lòng trầm một cái. À, gió nổi lên. Cũng không biết là ai, đột nhiên phát ra một tiếng hưng phấn hô to. Coi là thật gió nổi lên. Mọi người giật mình, lão thôn trưởng cảm giác liền một chút, quả nhiên nổi lên gió lạnh, ở nơi này nóng bức dưới, để cho người bội cảm nhẹ nhàng khoan khoái. Ngẩng đầu nhìn lại, chân trời bầu trời xanh dưới, đang có từng miếng mây đen hướng bên này nhanh chóng tụ tới, giờ khắc này, tất cả mọi người trong mắt cũng hiện đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Ông trời à, hạ điểm mưa đi. Các thôn dân khó tả kích động, bao gồm thôn trưởng ở bên trong tất cả mọi người đều phốc thông một tiếng quỳ trên đất, hướng ông trời kỳ mưa. Ùng ùng. Thiên tối xuống, bị mây đen cho chắn phía sau, gió lớn khởi hề, thổi cắt vàng đầy trời, trong tầng mây truyền tới từng cơn sấm vang, cùng trên mặt đất thôn dân tiếng hô hợp đến một nơi, long trời lở đất, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng không khỏi toát ra vẻ vui mừng. Trời mưa, ông trời mưa. Thứ nhất mưa đánh ở trên mặt, một vị thôn dân sờ sờ gương mặt, phát ra một tiếng kinh ngạc vui mừng tiếng hô, ngay sau đó thứ hai, thứ ba, mưa to khoảnh khắc liền tới. Tất cả mọi người đều hoan hô, mưa như chút nước, chốc lát bây giờ liền đem mọi người cả người bị ướt, tất cả mọi người đều từ dưới đất đứng lên, ở trong mưa lớn nhảy cẫng hoan hô, kéo tay nhảy lên vũ điệu, không có gì có thể so sánh hoan hô cùng vũ điệu càng có thể biểu hiện bọn họ trong lòng tâm tình vui thích. Chương 1326, nạn hạn hán kỳ hoặc.